Chương 601 nói xong một quầng sáng xuất hiện, rất nhiều tin tức lên trước mặt Diệp Tinh. Xin chào Diệp Tinh, bí cảnh Tinh Nguyên 3 tháng sau sẽ mở ra, nếu có ý định tiến vào bên trong di tích Tinh Nguyên, mời từ trong di tích, bí cảnh ra ngoài báo danh, trước ngày báo danh cuối cùng một ngày tập hợp trước quảng trường Tinh Nguyên. Tin nhắn rất ngắn, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn này, trên mặt Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư lại lộ ra vẻ vô cùng kích động. Bí cảnh Tinh Nguyên sắp mở rồi. Diệp Tinh tiến vào thành thời không cũng đã được một thời gian dài rồi, hơn nữa đã tiến vào thế giới Hắc Diệu và di tích Thương Nguyên này. Hai nhiệm vụ lớn này cũng xếp hạng trên, hơn nữa đều có chúa tể thế giới tọa trấn. Có điều, nếu nói xếp hạng nhất của các nhiệm vụ, thì đó chính là bí cảnh Tinh Nguyên không thể nghi ngờ. Nói là nhiệm vụ, thật ra đây là một vùng đất cơ duyên cực lớn. Trong bí cảnh Tinh Nguyên có một chiếc thang khổng lồ, tên là bậc thang Tinh Nguyên, trên bậc thang này ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí, hơn nữa đối với thiên tài đạo tắc cảnh mà nói có sự trợ giúp rất lớn. Mỗi một thiên tài đạo tắc cảnh sau khi tiến vào bậc thang này, đều có được thu hoạch rất lớn, cơ bản nhất cũng là đạo tắc tiến bộ cực nhiều. Trong lịch sử thành thời không, thiên tài từ nhất trọng thiên tới thất trọng thiên tiến vào bậc thang truyền thừa đó, sau khi ra ngoài rất nhiều người có thể lập tức xông qua được một tầng của tháp đăng thiên. Bước lên càng nhiều bậc thang, sẽ càng nhận được nhiều lợi ích. Không chỉ có thành thời không, còn có thiên tài đạo tắc cảnh, được đào tạo của hai thánh địa khác là tháp hư thủy và điện hồn thiên cũng tiến vào. Ngoài ra còn có thiên tài của chính bí cảnh Tinh Nguyên. Bất cứ thiên tài đạo tắc cảnh nào cũng có thể tới bậc thang truyền thừa đó giành lợi ích, tới lúc đó chắc chắn sẽ có vô số thiên tài tập hợp lại. Có điều, phải một thời gian rất dài bí cảnh Tinh Nguyên mới mở một lần, cơ bản phải trên 1 triệu năm, không phải cứ muốn là sẽ vào được, không ngờ rằng vậy mà giờ đây đã mở ra rồi. Đây hoàn toàn là một cơ hội từ trên trời rơi xuống, hơn nữa không có bao nhiêu nguy hiểm. Chủ nhân, bí cảnh Tinh Nguyên này nhất định phải tiến vào, đây là cơ một hiếm có cả 1 triệu năm mới có đó. Số 11 vội vàng nói. Biết. Diệp Tinh gật đầu cưới. Lúc này trên mặt Lâm Tiểu Ngư cũng tràn ngập vẻ vui mừng. Không biết cuộc thịnh yến thiên tài này sẽ có dáng vẻ thế nào? Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một vẻ mong đợi. Còn về phần bậc thang Tinh Nguyên, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút may mắn vì vừa hay đã kết thúc đạo mạch không gian và đạo mạch thời gian, nếu không, nói không chừng hắn sẽ bỏ lỡ bậc thang Tinh Nguyên này. Nếu phải lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ lựa chọn đạo mạch không gian và đạo mạch thời gian này. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Diệp Tinh vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen được điêu khắc bí văn màu đen kỳ lạ. Răng rắc, tay phải hắn hơi dùng sức, tấm lệnh bài này trực tiếp vỡ ra. Ong, dao động của lệnh bài lóe lên, sau đó trước người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư xuất hiện một cánh cửa kỳ lạ, bọn họ không hề do dự mà bước vào trong. Sau khi bước vào cánh cửa kỳ lạ, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư lập tức xuất hiện trong một tòa cung điện cực lớn. Lúc này bên trên vương vị của tòa cung điện có một người đàn ông trung niên mặc áo giáo đen, có 3 con mắt, trong mắt chỉ toàn là một màu tím đang ngồi đó, tầm mắt nhìn xuống hai người bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Người đàn ông trung niên cười nói. Ra mắt đạo chủ Thương Nhãn. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư vô cùng cung kính nói. Trước mắt là một vị chúa tể thế giới cường đại. Trên mặt đạo chủ Thương Nhãn lộ ra vẻ tươi cười, nói. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, các ngươi tiến vào di tích Thương Nguyên 2 năm rồi, không biết có thu hoạch gì không? Thành thời không lập ra vài nhiệm vụ trong di tích Thương Nguyên, sau khi hoàn thành sẽ có được điểm thời không nhất định. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức tiến lên trước một bước, nói, thần chủ Thương Nguyên, tôi lấy được 2 quả thời không. Quả thời không? Nghe Diệp Tinh nói vậy, mắt đạo chủ Thương Nhãn sáng lên. Quả thời không tất nhiên là nhiệm vụ hạng nhất của di tích Thương Nguyên, bình thường rất ít người có thể hoàn thành, cho dù hoàn thành cũng sẽ lựa chọn tự mình sử dụng. Tay phải Diệp Tinh vung lên, sau đó 2 quả màu đen xám kỳ lạ xuất hiện. Vút! 2 quả thời không bay ra, nháy mắt bay tới trong tay đạo chủ Thương Nhãn. Tốt lắm. Đạo chủ Thương Nhãn nhìn quả thời không, gật đầu cười nói. Diệp Tinh, 1 quả thời không đáng giá 50 triệu điểm thời không, 2 quả thì đáng giá 100 triệu điểm thời không, ngươi xác định đổi. Xác định. Diệp Tinh gật đầu. Trên người hắn còn có 40 mấy quả, chi dù đổi hơn nửa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Mỗi người chủ sử dụng được nhiều nhất 1 quả thời không mà thôi. Được. Đạo chủ Thương Nhãn gật đầu. Tinh. Chỉ 3 giây sau, đồng, hồ trên tay Diệp Tinh văng lên. 100 triệu điểm thời không đã tới tài khoản. Đi đi, nếu trên người vẫn còn quả thời không, có thể tới chỗ ta đổi bất cứ lúc nào. Đạo chủ Thương Nhãn nhìn Diệp Tinh, cười nói. Nếu Diệp Tinh đã lấy quả thời không ra đổi, vậy ông ta chắc chắn trên người Diệp Tinh vẫn còn quả thời không khác. Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc không gian đó, không thể không tự mình sử dụng. Tất nhiên, đổi hay không quyết định nằm ở Diệp Tinh. Vâng. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cung kính lui xuống.

chất lượng của lứa thiên tài này cũng cao quá. Một người tầng 7, một người tầng 6, còn có bốn người tầng 4 nữa. Các thiên tài cảm thán, thiên tài bình thường được tuyển chọn, thiên tài mạnh nhất 100 năm sau mới có thể vượt qua tầng thứ 4, nhưng giờ đây đã xuất hiện 6 người. Không hổ là sinh nguyên thuật hoàn chỉnh, rõ ràng lực cảm ngộ của mình đã mạnh hơn một chút bên trong lục trọng thiên. Diệp Tinh đang vận chuyển sinh nguyên thuật, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Đây là bí thuật bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ đó. Tất nhiên, sinh nguyên thuật giờ đây hắn đang nắm giữ được, vẫn chỉ đang ở giai đoạn dễ hiểu nhất. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh bước ra bên ngoài cung điện. Diệp Tinh, còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên, phía xa có một chàng trai mặc áo giáp bạc, trên đầu có một chiếc sừng đi tới. Lư Vân Đạt, anh cũng từ trong di tích, bí cảnh ra ngoài rồi hả? Diệp Tinh nhìn chàng trai này, cười nói. Ha ha, bí cảnh tinh nguyên là cơ hội lớn như vậy, sao ta có thể bỏ lỡ chứ? Lư Vân Đạt cười to, nói. Anh ta nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên nói, Diệp Tinh, ngươi biết không? Vừa nãy Vô Ngân và Đồng Mục Sâm đã xông qua được tầng thứ 4 của Tháp Đăng Thiên rồi. Ồ, tầng thứ 4. Ánh mắt Diệp Tinh khẽ động. Có điều với thiên phú của Đồng Mục Sâm và Vô Ngân, hiện giờ vượt qua tầng thứ 4 cũng rất bình thường. Ha ha, bây giờ bọn ta đang liều mạng đuổi theo phía sau đó. Diệp Tinh người không được lười biếng đâu đó. Lư Vân Đạt cười to nói, bí cảnh tinh nguyên lần này là một cơ duyên cực kỳ lớn, nói không chừng bọn ta có thể vượt lên trên. Anh ta nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, giờ ngươi chỉ còn cách Hỗn Vũ một tầng Tháp Đăng Thiên mà thôi, nói không chừng có thể mượn cơ hội bí cảnh tinh nguyên, lần này đuổi kịp hắn ta không chừng. Mỗi lần bí cảnh tinh nguyên mở ra, đều có rất nhiều thiên tài lập tức chuyển đổi thứ hạng. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười, nói, đuổi kịp Hỗn Vũ chưa chắc cần phải đợi tới sau khi ra khỏi bí cảnh tinh nguyên. Ồ, nghe Diệp Tinh nói vậy, trong mắt Lư Vân Đạt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, lẽ nào hiện giờ ngươi đã nắm chắc sẽ vượt qua được tầng thứ 7 Tháp Đăng Thiên? Phải biết, lần trước Diệp Tinh xông tầng thứ 6 của Tháp Đăng Thiên, mới chỉ trôi qua 2 năm mà thôi, trước đó để xông qua tầng thứ 5 và tầng thứ 6 của Tháp Đăng Thiên, cần tới 10 năm, giờ mới qua 2 năm đã có thể nắm chắc xông qua tầng thứ 7, đây là thật là điều khó mà tin được. Càng lên cao Tháp Đăng Thiên độ khó càng tăng, chỉ cần nhìn vào thời gian mà Hỗn Vũ ở trong tầng thứ 8 Tháp Đăng Thiên liền biết. Anh đứng nhìn là được. Diệp Tinh cười nói. Lúc này trong đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng. Hiện giờ thành tích của Hỗn Vũ là tầng thứ 7 Tháp Đăng Thiên, mãi tới tận bây giờ vẫn chưa tới sông Tháp. Không hề do dự, Diệp Tinh nhanh chóng đo tới quảng trường khổng lồ nơi Tháp Đăng Thiên tọa lạc. Nhìn kìa, là Diệp Tinh. Còn có cả Lư Vân Đạt. Bọn họ tới để sông Tháp Đăng Thiên hả? Bình thường nếu không nắm chắc, Diệp Tinh sẽ không tới Tháp Đăng Thiên, hiện giờ hắn có thể xông lên được tầng thứ 7 ư? Chắc là không thế, giờ mới 2 năm trôi qua mà thôi. Độ khó của tầng thứ 7 chắc chắn vượt quá tầng thứ 6. Các thiên tài nhìn Diệp Tinh, Lư Vân Đạt xuất hiện trên quảng trường, không nhịn được bàn tán. Diệp Tinh, ta ở đây đợi thành tích của ngươi. Lư Vân Đạt cười nói. Trong mắt khó mà che giấu được sự kinh ngạc, lần trước anh ta thử xông qua tầng thứ 5, nhưng đã thất bại. Lần này theo Diệp Tinh tới đây chính là muốn xem rốt cuộc Diệp Tinh có thể xông qua hay không. Diệp Tinh cười, ánh mắt hắn nhìn về phía bảng xếp hạng, sau đó trực tiếp bước vào bên trong Tháp Đăng Thiên. Diệp Tinh xông Tháp Đăng Thiên rồi. Diệp Tinh này chắc chắn đã có thu hoạch trong di tích Thương Nguyên, còn nộp lên 2 quả thời không nữa, nhận được 100 triệu điểm thời không. Nếu có, thể xông qua, thành tựu của Diệp Tinh sẽ là tầng thứ 7 Tháp Đăng Thiên, thành tích hiện giờ của Hỗn Vũ cũng là tầng này. Theo tốc độ tiến bộ của Hỗn Vũ, chắc hẳn cậu ta cần phải tốn 1-2 năm nữa, mới có thể vượt qua được tầng thứ 8. Chắc không đâu. Dù sao mới qua 2 năm. Ha ha, từ trước tới nay Diệp Tinh luôn khiến cho người ta phải ngạc nhiên, không thể dựa theo lẽ thường để đánh giá. Lăng Hằng, Diệp Tinh là đệ tử của ngươi, ngươi cảm thấy cậu ta có thể xông qua không? Lúc Diệp Tinh tiến vào trong Tháp Đăng Thiên, các tồn tại cường đại cũng lập tức chú ý tới động tĩnh bên phía Tháp Đăng Thiên. Bọn họ không quan tâm tới những người khác, nhưng lại rất có hứng thú với Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Trong một cung điện khổng lồ, một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, trông giống như long nhân tộc, trên đầu có một chiếc sừng, trên người còn có vảy màu vàng đang đứng đó, giao lưu với ý thức từ các nơi truyền tới. Trước mắt ông ta xuất hiện một video, đó chính là video Diệp Tinh xông Tháp Đăng Thiên. Có thể vượt qua là tốt nhất, không vượt qua cũng rất bình thường, đạo chủ Lăng Hằng cười nhẹ trả lời. Soạt, Diệp Tinh tiến vào bên trong Tháp Đăng Thiên. Bóng dáng lập tức xuất hiện trong một không gian khổng lồ. Phía đối diện của không gian, một con giao long khổng lồ đang cuộn tròn, con giao long này có tận 3 cái đầu, tản ra các dao động khác nhau. Khí thế dao động toàn thân cực kỳ mãnh liệt, khí thế dao động khủng bố bao phủ khắp cả không gian. Mới 2 năm không gặp, ngươi lại tới đây rồi.

Diệp Tinh cảm nhận sự trói buộc trên người, sắc mặt thay đổi, hắn muốn vùng vẫy, vút. Phía xa, một ánh sáng màu trắng đánh tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp xẹt qua người hắn. Nhất thời, sức sống của Diệp Tinh giống như thủy triều rút xuống. Bị miểu sát rồi. Diệp Tinh cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Hắn dừng bước tại tầng 8. Soạt. Một luồng dao động lóe lên, sau đó bóng Diệp Tinh trực tiếp biến mất không thấy. Thất bại rồi. Diệp Tinh bị miểu sát. Rất bình thường, muốn vượt qua tầng thứ 8, đầu tiên phải xông qua được trói buộc không gian. Có điều xông qua được tầng thứ 7 cũng đủ để khiến cho chúng ta kinh ngạc. Loại kinh ngạc này càng nhiều càng tốt. Những sự tồn tại cường đại nhìn Diệp Tinh bị loại, cười thảo luận. Lần nữa xuất hiện, Diệp Tinh đã ở trên quảng trường khổng lồ. Ra rồi. Trông dáng vẻ Diệp Tinh có vẻ tầng thứ 8 tháp đăng thiên bị miểu sát rồi. Rất bình thường, hỗn vũ lâu như vậy còn chưa vượt qua được. Trong 2 năm Diệp Tinh đã xông qua được tầng thứ 7, thật không thể tin được, lại còn kiên trì được một thời gian ở tầng thứ 8, vậy cũng quá khủng bố rồi. Các thiên tài kính nể nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh, ngươi khiến cho người khác chấn động quá. Lưu Vân Đạt nhìn Diệp Tinh, bước lên trước cười nói. Hỗn vũ cũng làm xong nhiệm vụ, trở về từ trong di tích, bí cảnh trở về rồi. Ngươi đoán xem biểu tình hiện giờ của hắn sẽ như thế nào. Bỗng nhiên, Lưu Vân Đạt chuyển đề tài. Diệp Tinh cười, nói vài câu, ánh mắt hắn nhìn về phía bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng, hắn và Hỗn Vũ đều đang ở tầng thứ 7. Hỗn Vũ, tôi đuổi kịp anh rồi, trong mắt hắn lộ ra sự vui mừng. Ban đầu Hỗn Vũ đủ khiến hắn tuyệt vọng, giờ đây chỉ trong 22 năm ngắn ngủi đã bị đuổi kịp. Tất nhiên, thực lực của Diệp Tinh hiện giờ vẫn còn kém Hỗn Vũ một chút, hắn bị miểu sát trong tầng thứ 8, nhưng Hỗn Vũ suýt chút nữa có thể xông qua. Có điều có đạo mạch không gian và đạo mạch thời gian, Diệp Tinh tự tin tốc độ tiến bộ của mình chắc chắn không kém Hỗn Vũ. Giờ vẫn còn gần một tháng nữa bí cảnh tinh nguyên mới mở, vậy nên tiến vào tháp đại đạo tam thiên, nâng cao thực lực của mình hơn một chút. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Cho dù là cơ duyên gì, cho dù là đạo mạch thời gian, đạo mạch không gian, đều không thể so được với tháp đại đạo tam thiên. Soạt, soạt, soạt. Vào lúc Diệp Tinh rời đi, tiến tới tháp đại đạo tam thiên, trên quảng trường các thiên tài không ngừng xuất hiện. Thật sự là tầng thứ 7. Không thể tin được. Lúc Diệp Tinh mới vào thành thời không biểu hiện cũng chẳng nổi bật, giờ đây khoảng cách giữa chúng ta và hắn đã bị kéo ra một khoảng quá lớn rồi. Các thiên tài nhìn bảng xếp hạng, rất nhiều người đều chọn tiến vào trong tháp đăng thiên kiểm tra thực lực của bản thân. Tất cả bọn họ đều bị Diệp Tinh kích thích. Bỗng nhiên, trên quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn về một phía, nơi đó có một chàng trai rất bình thường, trông giống người trái đất, trên người có những bí văn kỳ lạ màu xanh xuất hiện. Là Hỗn Vũ. Chắc chắn là Hỗn Vũ đã nhận được tin tức, sau đó mới tới đây. Thành tích của Diệp Tinh và Hỗn Vũ hiện giờ đều là tầng thứ 7, không biết Hỗn Vũ có thể vượt qua tầng thứ 8 không? Các thiên tài nhìn Hỗn Vũ, nhỏ giọng bàn tán. Sau khi Hỗn Vũ xuất hiện, ánh mắt liếc về bảng xếp hạng, sau đó tiến vào trong tháp đăng thiên. Hỗn Vũ cũng tới sông tháp đăng thiên. Trước đây dù là thành tích của ai cũng không thể ảnh hưởng tới Hỗn Vũ, nhưng giờ đây Diệp Tinh xông qua được tầng thứ 7 hắn ta liền tới đây, xem ra là đã bị ảnh hưởng một chút. Bị chút áp lực cũng tốt, như vậy sẽ không buông lỏng. Các người nói Hỗn Vũ có thể vượt qua tầng thứ 8 được không? Dựa vào thực lực của Hỗn Vũ là điều không thể, nhưng nói không chừng sẽ xảy ra kỳ tích, giống như Diệp Tinh vậy. Các tồn tại cường đại lại chú ý tới Hỗn Vũ. Vút! Hỗn Vũ tiến vào trong tháp đăng thiên, trực tiếp xuất hiện trong không gian của tầng thứ 8, cuộc chiến nháy mắt bắt đầu. Đùng đùng đoàng! Sấm sét trong không gian nổ vang, một luồng khí lưu hủy diệt tràn ra. Khắp nơi trong không gian bị công kích mạnh mẽ bao phủ. Vô số khí lưu màu xám nổ vang, hình thành một ảo ảnh cực lớn phía sau lưng Hỗn Vũ, cự nhân phóng to sau lưng Hỗn Vũ, ít nhất to hơn gấp trăm lần. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn còn thiếu một chút mới có thể vượt qua được trong không gian. Bụi cỏ nhỏ màu trắng nhìn Hỗn Vũ, lạnh giọng nói. Có điều Hỗn Vũ lại giống như không nghe thấy, vẫn điên cuồng chiến đấu. Dầm, uỳnh, chiến đấu tới tận 3 phút sau. Xẹt. Một luồng ánh sáng cắt ngang yết hầu Hỗn Vũ, sức sống như thủy triều nhanh chóng rút đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thất bại rồi. Còn thiếu một chút nữa, đoán chừng hơn một năm nữa có thể vượt qua được. Cuối cùng Hỗn Vũ vẫn không thể đá được Diệp Tinh xuống, hai người xếp ngang hàng ở tầng thứ 7. Các tồn tại cường đại xem cuộc chiến, lại lần nữa khôi phục sự im lặng. Kết quả cuộc chiến giống như bọn họ đã dự đoán, không xuất hiện kỳ tích. Trên quảng trường cực lớn, mọi người cũng đang đợi chờ kết quả. Soạt. Bỗng nhiên, trên quảng trường lóe lên một dao động, sau đó bóng Hỗn Vũ xuất hiện. Thất bại rồi. Mọi người nhìn Hỗn Vũ, lại nhìn bảng xếp hạng, lúc này bảng xếp hạng không có bất cứ thay đổi gì, rõ ràng Hỗn Vũ đã bị loại. Hỗn Vũ không thể vượt qua được tầng thứ 8 tháp đăng thiên. Hiện giờ Diệp Tinh và Hỗn Vũ ngang nhau. Không thể tin được. Trong lòng mọi người khó có thể che giấu được sự chấn động. Lúc vừa mới vào thành thời không, Hỗn Vũ đã khiến cho rất nhiều người chấn động, nhanh chóng xông qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên. Những thiên tài mạnh nhất khác cũng chỉ xông qua được tầng thứ 6, khoảng cách 5 tầng. Đây quả thật là một khoảng cách khó có thể vượt qua. Nhưng chỉ 22 năm, Diệp Tinh đã có thể ngang hàng, nhanh chóng đuổi kịp họ. Sau khi Hỗn Vũ ra ngoài nhìn về phía bảng xếp hạng, hơi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Dưới ánh mắt của mọi người, anh ta lập tức rời đi. Tin tức về việc Hỗn Vũ xông tháp nhanh chóng được truyền ra, tất nhiên đã làm dấy lên sao động của bảy trọng thiên, nhưng có điều Diệp Tinh lại không biết, hắn vẫn luôn lặng lẽ ở trong tháp đại đạo tam thiên lĩnh ngộ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 27 ngày. Trong không gian kỳ lạ, một dòng sông hỗn độn đang chậm rãi chảy. Dòng sông này bắt đầu từ một phía, chảy dài về một hướng khác, cả con sông cứ chậm rãi chảy như vậy, không biết đâu là điểm cuối. Trên khắp dòng sông tản ra một loại dao động cực kỳ cổ quái, đây là dao động của đạo tắc vận mệnh. 2 năm trước Diệp Tinh vừa mới sao chép được thiên phú đạo tắc vận mệnh, vậy nên không chọn tiến vào trong tháp đại đạo tương ứng, bởi vì cho dù có tiến vào, đoán chừng hiệu quả cũng rất thấp. Giờ đây rõ ràng đạo tắc vận mệnh của hắn đã tiến bộ hơn, vậy nên mới lựa chọn tiến vào, tăng nhanh lĩnh ngộ của đạo tắc vận mệnh. Vượt qua tầng thứ 7 tháp đăng thiên, Diệp Tinh lại nhận được 3 cơ hội, cộng với 2 lần cơ hội của lục trọng thiên. Trong 2 năm này Diệp Tinh đã lấy được 5 cơ hội truyền thừa. Đạo tắc vận mệnh này thật kỳ lạ, không thiên về tấn công, cũng không thiên về phòng ngự, cũng chẳng thiên về tốc độ. Dưới tình huống đặt ngang nhau, dường như không thể so sánh với bất cứ đạo tắc nào, không có ưu thế rõ ràng. Diệp Tinh thầm nói, lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh đối với hắn mà nói không nâng cao thực lực một cách rõ ràng, như các đạo tắc khác. Có điều, Diệp Tinh lĩnh ngộ càng sâu thì đạo tắc vận mệnh càng có tác dụng với đạo tắc, phân thân thứ 2. Ngoài ra thầy hắn đạo chủ Lăng Hằng cũng dặn dò hắn phải thường xuyên lĩnh ngộ, tất nhiên hắn không thể chậm trễ, ý thức hắn chìm vào trong đó, từng luồng dao động huyền diệu của đạo tắc vận mệnh được hắn cảm nhận. Soạt, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên người Diệp Tinh khẽ động, sau đó xuất hiện trên một quảng trường khổng lồ. Trước quảng trường, một chiếc tháp cực lớn màu đen sừng sững đứng đó, phần lớn khu vực xung quanh đều bị khí lưu hỗn độn bao quanh. Lĩnh ngộ kết thúc rồi. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn chiếc tháp màu đen này. Đi thôi. Không hề do dự, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chủ nhân. Vừa rời khỏi nơi này, ảo ảnh của số 11 đã xuất hiện trên đồng hồ của hắn, vô cùng hưng phấn nói. Chủ nhân, lúc trước ngài ở trong tháp đại đạo tam thiên lĩnh ngộ đạo tắc, Hỗn Vũ tới sông tháp rồi. Ồ, kết quả thế nào? Diệp Tinh cười hỏi. Số 11 hưng phấn nói, không vượt qua, giờ Hỗn Vũ vẫn đang ở tầng thứ 7 như cũ, ngang hàng với chủ nhân. Không vượt qua ư? Diệp Tinh thầm nói. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, nhưng không có chút biểu tình kiêu ngạo, tự mãn nào, hắn đã tiến vào tầng thứ 8 tháp đăng thiên, biết thực lực của bụi cỏ nhỏ màu trắng đó, hắn đứng trước bụi cỏ đó hoàn toàn bị miểu sát. Muốn vượt qua, cho dù hắn có đạo mạch không gian và đạo mạch thời gian, đoán chừng cũng phải tốn một thời gian rất dài. Diệp Tinh, mau tới gặp ta. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Tinh. Tiếng của thầy. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Không hề do dự, hắn nhanh chóng chạy tới phủ đệ của đạo chủ Lăng Hằng. Vừa tiến vào trong, đạo chủ Lăng Hằng đã xuất hiện trước mặt. Ngoài đạo chủ Lăng Hằng ra, lúc này còn có một người đàn ông mặc áo giáp đỏ, thân cao 5 mét, vô cùng vạm vỡ. Trên người người đàn ông này tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo, dường như còn có chút sát khí. Thầy, người này là tiểu sư đệ hả? Người đàn ông vạm vỡ nhìn Diệp Tinh cười nói. Ừ, đạo chủ Lăng Hằng gật đầu, nói, Diệp Tinh, đây là Cu Y Ba. Thất sư huynh của ngươi, nắm giữ đạo tắc tử vong hoàn chỉnh. Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng nói, ra mắt thất sư huynh. Trong lòng hắn lại thấy thất kinh, đạo tắc tử vong, một loại đại đạo sinh tử. Chẳng chắc khí tức trên người âm u lạnh lẽo như vậy. Diệp Tinh thầm nói. Bình thường mà nói, lĩnh ngộ đạo tắc tử vong đều là người thích giết người, khó mà tiếp cận. Tiểu sư đệ, ta vẫn luôn ở bên ngoài, vừa trở về thành thời không thì biết tới ngươi, không tệ. Người đàn ông vạm vỡ vỗ vai Diệp Tinh, cười nói. Quả thật danh tiếng của Diệp Tinh hiện nay trong đám thiên tài rất nổi bật. Đây là số liên lạc của ta, sau này có chuyện gì khó khăn cứ tìm sư huynh là được. Cu Y Ba nói xong, lại nhìn về phía đạo chủ Lăng Hằng, vô cùng cung kính nói, thầy, nếu không còn chuyện gì khác đệ tử xin cáo lui. Ừ, đạo chủ Lăng Hằng gật đầu. Sau đó Cu Y Ba nhanh chóng rời khỏi nơi này, bên trong cung điện chỉ còn lại Diệp Tinh và đạo chủ Lăng Hằng. Diệp Tinh, vi sư thu nhận tổng cộng 47 đệ tử, giờ còn hơn 32 người. Có điều thực lực của bọn họ đều đã ở chân linh cảnh đỉnh phong,

Trái đất quá yếu, tiếp xúc với vũ trụ cũng mới chỉ được 50 năm. Giờ vẫn dựa vào 10 người bọn họ như cũ. Diệp Tinh. Trở về Lục Trọng Thiên, lại có một ông cụ trên mặt có bí văn màu đỏ đi tới. Ông ta là người phụ trách trong Lục Trọng Thiên Đồ Cư, thực lực bất tử cảnh. Đồ Cư tiên sinh. Diệp Tinh nhìn ông cụ, cười nói. Diệp Tinh, hiện giờ ngươi đã báo danh tiến vào bí cảnh Tinh Nguyên. 2 ngày sau tập hợp ở quảng trường Tinh Nguyên. Trước đó chúng ta phải tập hợp ở Nhất Trọng Thiên, đây là lệnh bài của ngươi. Đồ Cư cười nói, đưa một tấm lệnh bài kỳ lạ khắc 3 bậc thang qua. Ông ta nhìn Diệp Tinh, sâu thẳm nơi đáy mắt còn lưu lại chút chấn động. Ông ta biết Diệp Tinh đã vượt qua tầng thứ 7 tháp đăng thiên, thậm chí ngang hàng với hỗn vũ. Dựa vào tiềm lực mà Diệp Tinh thể hiện ra, thực ra đã đủ để tiến vào Thất Trọng Thiên. Tôi biết rồi. Diệp Tinh nhận lấy lệnh bài, gật đầu nói. Trong thời gian 2 ngày, Diệp Tinh an tâm lĩnh ngộ đọa tác, chờ đợi thời gian tới, sau đó đi tới Nhất Trọng Thiên cùng Lâm Tiểu Ngư. Khu vực Nhất Trọng Thiên vô cùng to lớn, bàn về diện tích, Nhất Trọng Thiên diện tích lớn nhất, bàn về số lượng thiên tài, Nhất Trọng Thiên cũng nhiều nhất. Đây là động tiên của các thiên tài xếp hạng cuối của thành thời không, cơ bản thu nhận thiên tài cũng tiến vào đây. Tất nhiên, cho dù là lớn nhất, với hoàn cảnh đào tạo cũng là khó so được với bên ngoài. Nhiều người quá. Lần này thiên tài của 7 trọng thiên tập, hợp, phải lên tới cả 10.000 người. Hỗn Vũ và Diệp Tinh cũng tới tập hợp. Lần này tiến vào bí cảnh Tinh Nguyên là một cơ duyên cực lớn. Trước đây trong lịch sử thành thời không, cũng có rất nhiều thiên tài vượt qua bậc thang Tinh Nguyên, nghịch chuyển xếp hạng. Phải. Hiện giờ Hỗn Vũ và Diệp Tinh bỏ xa chúng ta, nhưng lần này là một cơ hội lớn. Các thiên tài top 5 top 3 tụ tập lại bàn tán, nhìn các thiên tài khác. Ha ha. Diệp Tinh. Đi tới Nhất Trọng Thiên, một vài thiên tài cùng nhau tham gia cuộc tuyển chọn của thành thời không nhìn thấy hắn. Đều cười chào hỏi, Diệp Tinh cũng cười đáp lại. Hửm. Bỗng nhiên hắn nhìn về một hướng. Phía đó có một chàng trai mặt mũi bình thường, trông giống người trái đất, trên người có rất nhiều bí văn màu xanh nhìn qua. Bốn phía dường như trở nên yên tĩnh. Hỗn Vũ. Diệp Tinh nhìn Hỗn Vũ, trong mắt lóe lên một tia sáng. Chàng trai thiên tài tuyệt thế thiên huyền cảnh đã chạm tới đạo chi tâm hủy diệt, và đạo chi tâm lôi điện này từng khiến hắn không có chút lòng tin đuổi kịp, nhưng giờ đây tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Diệp Tinh. Hỗn Vũ cũng nhìn về phía Diệp Tinh, lúc này trong mắt anh ta lộ ra chiến ý, 2 thiên tài tuyệt thế 100 triệu năm mới xuất hiện. Tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh hiện giờ còn muốn nhanh hơn Hỗn Vũ, không biết có thể đuổi kịp Hỗn Vũ không? Rất khó, 12 năm trước Hỗn Vũ đã xông qua được tầng thứ 7, giờ Diệp Tinh mới xông qua. Người xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Những người xung quanh thì thầm nghị luận. Ở một chỗ trong đám người, một thanh niên giống như người tộc tinh linh, tai nhọn. Vô cùng tuấn mỹ yên lặng đứng thẳng, nhìn ra xa hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hiện tại mấy người Hỗn Vũ, Diệp Tinh trở thành tiêu điểm của mọi người sao? Nhưng mà con đường tu luyện mới bắt đầu, hiện tại thiên phú mạnh không có nghĩa là sau này cũng sẽ mạnh. Vô Ngân nắm chặt nắm tay, trong mắt chớp động kiếm quang. Trong sân, Hỗn Vũ cùng Diệp Tinh liếc nhau một cái, lập tức đều thu hồi ánh mắt. Hỗn Vũ sao? Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói. Hiện tại cho dù giữa hắn và Hỗn Vũ còn có chênh lệch, thế nhưng chênh lệch này đã không ngừng thu hẹp lại. Xẹt. Rất nhiều thiên tài tề tụ, lúc này trong hư không bỗng nhiên có một bóng dáng chớp động, sau đó một người đàn ông trung niên trên đầu có một sừng xuất hiện. Trên người tản ra khí thế dao động vô cùng mãnh liệt, đây là một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, chỉ cách chúa tể thế giới một bước. Tất cả những ai báo danh tiến vào bí cảnh Tinh Nguyên đã đến đủ, hiện tại mọi người tiến vào máy phi hành đi, chúng ta bây giờ đi tới quảng trường Tinh Nguyên. Người đàn ông trung niên một sừng nhìn mọi người mỉm cười nói. Quảng trường Tinh Nguyên cách thành thời không có một khoảng cách rất dài, cần 6 giờ ngồi máy phi hành mới có thể đến được. Từng thiên tài nhanh chóng tiến vào trong máy phi hành. Vụt! Máy phi hành nhanh chóng tiến vào trong trận không gian truyền tống, rồi biến mất không thấy. Đây là một quảng trường rất lớn, mênh mông vô tận, núi non ở phía xa vườn quanh, vây quanh quảng trường này lại. Trên bầu trời, từng bí văn kỳ dị thỉnh thoảng chớp động, tản ra khí tức vô cùng huyền ảo. Khu vực phía đông, chỉ có một cung điện màu đen sừng sững. Các khu vực khác đều là những mảnh đất bằng phẳng. Lúc này trên quảng trường có rất nhiều bóng dáng, những người này đều là thanh niên, túm năm tụm bảy tụ tập cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Vèo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một chiếc máy bay khổng lồ bay trên bầu trời xa xôi. Nhìn kìa, là máy phi hành của thành thời không. Cuộc tuyển chọn thiên tài của thành thời không, xuất hiện 2 thiên tài tuyệt thế 100 năm mới xuất hiện một lần. Hỗn Vũ ngay từ đầu đã triển lộ ra thiên phú cường đại, Diệp Tinh kia về sau càng ngày càng mạnh. Thậm chí tốc độ tiến bộ đều vượt qua Hỗn Vũ. 2 đại thiên tài tuyệt thế này đều tề tụ ở thành thời không. Từng thanh niên nhìn vào chiếc máy phi hành phía trên. Đến rồi. Lúc này đám người Diệp Tinh cũng đang nhìn phía dưới. Đó chính là quảng trường Tinh Nguyên sao.

hỗn hoàng, không đến 10 tuổi đã đạt tới thiên huyền cảnh đã có thể đánh bại người đạo tắc cảnh, đột phá đến đạo tắc cảnh đỉnh phong có thể đánh bại cường giả hư không cảnh trung kỳ, vài năm sau dễ dàng đánh bại cường giả hư không cảnh hậu kỳ. Tốc độ phát triển quá nhanh, thậm chí có người nghe đồn nhìn thấy hỗn hoàng, chỉ dùng một chiêu liền đánh chết cường giả hư không cảnh hậu kỳ. Đi ra ngoài lang bạt 3 năm, trực tiếp gặp phải một tòa đạo chủ cảnh cường giả lưu lại di tích. Đại thiên phú, đại vận khí, hỗn hoàng biểu hiện ra tiềm lực hoàn toàn có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ thời trẻ, hơn nữa lĩnh ngộ đạo tắc quang minh cùng đạo tắc hắc ám, hoàn toàn phù hợp với đại đạo quang ám ban đầu. 10 năm trước, hỗn hoàng cũng đã có thể dễ dàng đánh chết cường giả hư không cảnh hậu kỳ, hiện tại thực lực rốt cuộc đạt tới trình độ gì, ai cũng không biết. Thanh niên tộc hùng nhân vẻ mặt kính sợ nói, nhưng mà rất có thể ngay cả cường giả hư không cảnh đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của anh ta. Đám người Diệp Tinh lẳng lặng nghe. Hỗn hoàng này đúng là một thiên tài. Lưu Vân Đạt gật đầu. Dựa theo thiên phú được biểu hiện ra của hỗn hoàng, cũng đủ để tương đương với thiên tài thành thời không vượt qua tầng thứ tư tháp đăng thiên. Giống như chính bản thân Lưu Vân Đạt, cũng có thể dễ dàng địch lại cường giả hư không cảnh đỉnh phong. Trong sân, nghe được mấy thanh niên tinh nguyên tông này nói, sắc mặt Phong Diệp Tây cùng Mộc Thanh Vũ còn tốt, về phần thanh hồn trên mặt đều lộ ra vẻ mặt lạnh như băng. Người các ngươi nói là hỗn hoàng, sức mạnh là dựa vào sự thật để chứng minh, không phải thông qua miệng. Thanh hồn nắm chiến đao, lạnh lùng nói, ta đi khắp nơi hoang vu, đạo tắc cảnh vô địch, nếu hỗn hoàng có thực lực, có thể ra chiến một trận. Anh ta lang bạt ở các nơi, thế nhưng cùng cảnh giới lại không có một ai là đối thủ, lúc này bậc thang tinh nguyên mở ra, anh ta mới chạy trở về. Hỗn hoàng sư huynh ta có tư thế đạo chủ, là người ngươi muốn chiến thì chiến sao? Đúng, sư huynh ta là vô địch trong những người cùng cảnh giới, có bao nhiêu người vì muốn một bước lên mây mà khiêu chiến sư huynh ta chứ? Người muốn khiêu chiến sao, từ từ mà chờ đến lượt đi. Mấy người tinh nguyên tông cười nhạo nói, bọn họ hoàn toàn có một cỗ sùng bái mù quáng đối với hỗn hoàng. Bởi vì, càng ở tinh nguyên tông, càng có thể biết được tiềm lực khủng bố của hỗn hoàng. Không dám ứng chiến, còn không phải nhát gan sao? Thanh hồn nắm chiến đao, trong mắt chớp động một tia lãnh quang, nếu anh ta không ra, vậy thì lấy mấy người các ngươi luyện tập vậy. Ầm ầm. Thân hình không thay đổi, huy động chiến đao, trực tiếp tập kích mấy người tinh nguyên tông. Đao mang ngang trời, dài chừng mấy trăm mét, tản ra dao động vô cùng sắc bén. Hư không dường như đều không chịu nổi, phát sinh thanh âm rắc rắc. Thanh hồn ra tay rồi. Anh ta cũng dám ra tay với tinh nguyên tông. Bình thường, thanh hồn chính là con trai của tông chủ Vân Diệp Tông, ngoại trừ tinh nguyên tông. Vân Diệp Tông và một số thế lực khác hoàn toàn ở cấp bậc thứ hai, chỉ là công kích mấy tên đệ tử bình thường của tinh nguyên tông mà thôi, căn bản không có gì to tát. Sau lần công kích này, hỗn hoàng sẽ xuất đầu lộ diện sao? Thanh hồn thực lực cường đại, có thể dễ dàng vượt cấp mà chiến. Hỗn hoàng là thiên tài trong truyền thuyết, thực lực sâu không lường được. Ta ngược lại muốn xem hỗn hoàng cùng thanh hồn chiến đấu một chút. Mọi người nhìn đao mang thật lớn, vội vàng lui ra phía sau một đoạn. Bọn họ ở cảm nhận được dao động cực kỳ khủng bố trên đao mang. Không hay rồi. Sắc mặt mấy người tinh nguyên tông khẽ biến, bọn họ không nghĩ tới thanh hồn lại trực tiếp ra tay. Phải biết rằng, hiện tại các thế lực lớn tề tụ ở chỗ này, mà tinh nguyên tông bọn họ cũng ở đây. Oanh dưới ánh mắt mọi người, thời điểm đao mang đánh tới, bỗng nhiên một đạo bạch sắc quang mang xuất hiện trước người mấy người tinh nguyên tông. Bạch sắc quang mang này nhìn qua rất nhu hòa, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Ầm ầm. Hào quang ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một bàn tay khổng lồ. Rầm rầm. Bàn tay khổng lồ nắm chặt, đao mang đánh tới liền trực tiếp vỡ tan, căn bản là không có lực ngăn cản nào. Mà sau khi đánh nát đao mang, bàn tay màu trắng khổng lồ căn bản không có chút thương tổn nào. Bàn tay huy động, trực tiếp đánh về phía thanh hồn. Cái gì? Thanh hồn biến sắc, vội vàng ngăn cản. Bàn tay khổng lồ áp bách mà đến, ở trong tầm mắt mọi người, cứ như vậy nhẹ nhàng đè xuống. Giống như một ngọn núi lớn đè về phía thanh hồn. Ngăn cản cho ta. Thanh hồn vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng thúc giục đạo tắc hệ kim trên người, gân xanh trên người nổi lên. Nhưng mà, dưới bàn tay khổng lồ này, anh ta căn bản cũng không có lực ngăn cản gì. Trên người anh ta thậm chí bắt đầu xuất hiện từng vết máu. Công kích thật cường đại. Sắc mặt rất nhiều thanh niên vây xem đại biến. Hỗn hoàng sư huynh. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt mấy người tinh nguyên tông lộ ra vẻ vô cùng kích động, vội vàng hô to. Lời vừa dứt, một khu vực bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh lại, trong hư không một thanh niên đạp bước đi tới. Thanh niên mặc một thân trường bào kỳ dị, trên trường bào thêu từng ngôi sao kỳ dị. Dao động phát ra, những ngôi sao này tựa như vô cùng sống động, tỏa sáng rực rỡ, tôn lên vẻ thánh thiện của người thanh niên này. Thanh niên dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn dật, trên mặt mang theo một nụ cười ôn hòa, mi tâm có hình tia chớp đen trắng đan xen. chỉnh thể thoạt nhìn hoàn toàn giống như một thần linh hành tẩu, làm cho người ta không tự chủ được liền sinh ra kính sợ. Là Hỗn Hoàng. Hỗn Hoàng ngoại trừ ở bên trong Tinh Nguyên Tông, phần lớn thời gian khác đều tu luyện, hiện tại là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, trường bào trên người anh ta là do lấy được, trong di tích của vị cường giả đạo chủ cảnh kia, có năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cho dù là cường giả bất tử cảnh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh chết được anh ta. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh niên đang sải bước trong hư không. Phảng phất khi người thanh niên này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Lúc này ngôi sao trên người Hỗn Hoàng chớp động, bất giác liền cho người khác một cảm giác áp bách thật lớn. Anh ta nhìn về phía thanh hồn đang điên cuồng ngăn cản, tay phải vung lên, bàn tay khổng lồ chậm rãi tiêu tán. Đây là thực lực của Hỗn Hoàng sao? Một bàn tay khiến cho thiên tài cường đại thanh hồn này không ngóc đầu lên nổi. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt càng có vẻ kính sợ. Cùng là đạo tắc cảnh, phất một tay liền có thể trấn áp một người khác, hơn nữa người này còn là thiên tài đỉnh cấp, có thể tưởng tượng được thực lực của anh ta khủng bố cỡ nào. Thật mạnh. Khuôn mặt tuấn dật của Phong Diệp Tây nhìn Hỗn Hoàng, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy rằng anh ta giống như công tử thư sinh, lúc trước vừa xuất hiện đã hấp dẫn tiêu điểm của mọi người, nhưng so với Hỗn Hoàng, rõ ràng kém hơn rất nhiều. Hỗn Hoàng vừa đi ra, hào quang trên người anh ta lập tức ảm đạm rất nhiều, trực tiếp bị áp chế. Bên kia, Mộc Thanh Vũ mặc quần áo màu tím nhìn Hỗn Hoàng, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia dị sắc. Nhưng mà bởi vì đeo mạng che mặt nên không nhìn ra sắc mặt như thế nào. Hỗn Hoàng, thanh hồn lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn chằm chằm thanh niên đang đi trong hư không. Hào quang long lanh, rực rỡ xung quanh Hỗn Hoàng, dáng người Hỗn Hoàng thon dài, giống như thần tiên chậm rãi đi xuống, anh ta mỉm cười nói, thanh hồn, ngươi muốn đánh một trận với ta, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt thanh hồn đỏ bừng không thôi, anh ta trầm mặc một chút lắc đầu nói, không hổ là Hỗn Hoàng, ta không phải đối thủ của ngươi. Vừa rồi Hỗn Hoàng rõ ràng còn chưa xuất toàn lực, thậm chí người cũng chưa có đến, chỉ dựa vào một tay liền có thể trấn áp anh ta. Hỗn Hoàng huynh, chăm nghe không bằng một thấy, ta tự thẹn không bằng ngươi. Phong Diệp Tây đi lên trước, nhìn Hỗn Hoàng cảm thán nói. Hỗn Hoàng lạnh nhạt cười, nói, Phong Diệp huynh, ta cũng sớm nghe danh của ngươi. Anh ta giơ tay nhấc chân, giống như tiên, trong mắt một vài nữ tử chung quanh đều không khỏi hiện ra dị sắc. Hỗn Hoàng sư huynh. Cách đó không xa, Mộc Thanh Vũ chậm rãi đi tới. Thanh Vũ sư muội. Hỗn Hoàng nhìn về phía Mộc Thanh Vũ, mỉm cười nói, sư phụ ngươi đang ở Tinh Nguyên Tông, sư phụ bảo ta tới nơi này dẫn ngươi qua đó. Vậy phiền Hỗn Hoàng sư huynh rồi. Mộc Thanh Vũ hơi gật đầu, âm thanh thanh thúy dễ nghe. Tất cả mọi người đều đang nhìn, vừa rồi Phong Diệp Tây, Mộc Thanh Vũ, thanh hồn xuất hiện, trên người tản ra hào quang vô tận, nhưng hiện tại những hào quang này hoàn toàn bị Hỗn Hoàng hút hết. Như thể anh, ta là một nhân vật chính bẩm sinh, bất cứ nơi nào anh ta cũng rực rỡ nhất. Đợi một hồi khi Hỗn Hoàng rời khỏi nơi này, mà ba người Phong Diệp Tây cũng rời đi. Tất cả đều đi rồi. Ha ha, ta rốt cục cũng nhìn thấy Hỗn Hoàng. Chuyến đi này cũng không tệ ha ha. Thanh hồn lúc trước là thần tượng trong lòng ta, thế nhưng sau khi gặp được Hỗn Hoàng lại không chịu nổi một chiêu. Trong đám người, từng âm thanh nghị luận không ngừng vang lên. Đám người Diệp Tinh cũng đang nhìn. Diễn giỏi ghê. Vương Tam Đại thì thầm. Bên cạnh, Lân Pha cũng gật đầu. Tôi lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy người nào giả vờ mà bức bách như vậy. Ha ha, Hỗn Hoàng này quả thật có thực lực. Lưu Vân Đạt cười nói, nhưng mà lấy thực lực mà Hỗn Hoàng triển lộ ra, ta có phần nắm chắc có thể đánh bại anh ta, trừ phi anh ta vẫn còn che giấu thực lực. Trong mắt Lưu Vân Đạt lộ ra một tia tự tin. Kỳ thật cũng bình thường, thế giới bí cảnh Tinh Nguyên tuy lớn, nhưng so với ngoại giới, căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Nhân tộc lãnh thổ rất lớn, hơn 10.000 thế giới, vô số vị diện mới tuyển chọn ra một số thiên tài tiến vào thánh địa thời không, hư thủy và hồn thiên. Luận chất lượng thiên tài, thành thời không tuyệt đối là hoàn toàn có thể nghiền ép bí cảnh Tinh Nguyên này. Thiên tài đứng đầu ở chỗ này, đặt vào trong thành thời không căn bản không tính là cái gì. Đương nhiên, ở phiến thế giới này xuất hiện thiên tài như Hỗn Hoàng quả thật cực kỳ hiếm thấy. Thiên tài nơi này không liên quan gì đến chúng ta. Diệp Tinh cười nói, đi thôi, chúng ta đi chờ bậc thang Tinh Nguyên mở ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngọn núi khổng lồ ở phía xa xa kia, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trong một khu vực, đám người Diệp Tinh an tâm chờ đợi, lúc này tay phải Diệp Tinh nắm chặt, trong tay xuất hiện một chất lỏng kỳ dị màu đen. Hồn dịch, bảo vật vô cùng quý hiếm, có thể nâng cao linh hồn. Trên giai thang Tinh Nguyên nếu là khảo nghiệm tiềm lực, như vậy nếu linh hồn được nâng cao, tiềm lực khẳng định cũng càng mạnh, cho nên sớm hấp thu chỗ hồn dịch này. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, linh hồn càng mạnh cũng đại biểu cho tiềm lực thật lớn. Trong lòng vừa động, Diệp Tinh lập tức vận chuyển đạo tắc tiếp xúc với hồn dịch này. Xoẹt! trên hồn dịch lại có một điểm sáng kỳ dị tràn ra. Những điểm sáng này sau khi xuất hiện, lại chậm rãi tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh, hoàn toàn dung hợp vào thân thể hắn. Linh hồn mình dường như đã thay đổi. Diệp Tinh yên lặng cảm ứng. Hắn tiếp tục hấp thu, từng điểm sáng không ngừng tràn ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nhưng mà chờ 10 phút trôi qua, hồn dịch này cũng không có biến hóa gì nữa. Nâng cao đến giới hạn rồi. Diệp Tinh thầm nghĩ, lượng hồn dịch mỗi người hấp thu là khác nhau. Nhìn hồn dịch một chút, lúc này còn lại 2/3. Có vẻ có cảm giác lĩnh ngộ đạo tắc dễ dàng hơn một chút. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Lúc này trong đầu hắn càng thêm thanh minh. Xoẹt. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu hắn dao động một chút. Ầm ầm. Chất lỏng màu đen trong tay lại lần thứ hai có điểm sáng màu đen tràn ra, bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Khí lưu màu xám lại thay đổi. Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Hắn cũng không khiếp sợ lắm, tiếp tục hấp thu điểm sáng màu đen. Rất nhanh lại trôi qua 10 phút, mà chất lỏng màu đen trên người Diệp Tinh lại giảm đi một nửa. Dừng lại. Lúc này khí lưu màu xám không hề dao động nữa, Diệp Tinh cũng ngừng lại. Có khí lưu màu xám này, linh hồn của mình có thể hấp thu gấp đôi lưu lượng của hồn dịch. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Luồng khí màu xám trước đó đã phát sinh vài lần biến hóa, Diệp Tinh đều có chút quen thuộc. Hắn đem hồn dịch còn lại cất đi, nói không chừng sau này còn có thể hấp thu nữa. Nhìn xem, đó là thiên tài đỉnh cấp Mặc Lam của Điện Hoàng Thiên. Còn có thiên tài Vũ Huyên của Hành Sơn Tông. Thời gian trôi qua, một giờ sau, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Đám người Diệp Tinh nhìn lại, lại là hai vị thiên tài đỉnh cấp xuất hiện. Thiên tài nhiều vãi. Hỗn Hoàng Tinh Nguyên Tông đã xuất hiện, thiên tài của thập đại tông phái mạnh nhất dưới Tinh Nguyên Tông cũng đều xuất hiện. Hỗn Hoàng tuyệt đối có thể dễ dàng giành được vị trí thứ nhất, không biết vị trí thứ hai, thứ ba sẽ là ai. Mọi người không ngừng nghị luận. Bình thường những thiên tài này cũng không gặp được, xuất hiện một người cũng rất khó. Hiện tại bởi vì bậc thang tinh nguyên mà tất cả đều tụ tập ở chỗ này hả? Hỗn Vũ, Vô Ngân, Diệp Tinh đứng ở một chỗ nhìn về phía đám người. Trong đám người vây xem, Hỗn Vũ, Vô Ngân cũng rõ ràng nằm trong danh sách. Ngoài ra, các khuôn mặt quen thuộc khác thỉnh thoảng xuất hiện ở các khu vực xung quanh. Các thiên tài đỉnh cấp đến từ thành thời không cứ như vậy đứng trong đám người, vây xem thiên tài thế giới này, không hề bắt mắt chút nào. Diệp Tinh, đám người Hỗn Vũ, Vô Ngân hiển nhiên cũng thấy được Diệp Tinh. Khẽ gật đầu với Diệp Tinh. Nhìn kìa, đám người, Hỗn Hoàng tới rồi. Bỗng nhiên, đám người lại có một trận xôn xao. Sau đó Hỗn Hoàng cùng mấy người nữa đi tới nơi này. Mấy người này mỗi một người đều tản ra hào quang chói mắt, là đại thế lực thiên tài đỉnh cấp. Đó chính là Hỗn Hoàng. Thoạt nhìn quả nhiên bất phàm, tuy rằng chỉ là ở đạo tắc cảnh, thế nhưng áp lực so với cường giả hư không cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn. Cái mặc trên người anh ta là trường bào tinh thần, lấy được ở trong di tích của cường giả đạo chủ cảnh. Còn có Thanh Hồn, Mộc Thanh Vũ và các thiên tài đỉnh cấp khác. Mọi người vây xem vẻ mặt hưng phấn. Hỗn Hoàng, còn có 10 người thập đại tông phái khác tụ tập cùng một chỗ. Đây là 11 thiên tài đạo tắc cảnh cường đại nhất bí cảnh tinh nguyên. Hỗn Hoàng sư huynh, lúc này tiến vào bậc thang tinh nguyên. Mục tiêu của ngươi nhất định là vị trí thứ nhất chứ? Một thanh niên cười nói. Haha, Hỗn Hoàng huynh đứng thứ nhất là dễ dàng rồi. Hẳn là nên hỏi Hỗn Hoàng huynh định vượt qua bao nhiêu bậc thang mới đúng chứ? Một người khác cũng cười nói. Với thực lực của Hỗn Hoàng sư huynh, bước qua 300 bậc thang cũng không thành vấn đề. Mộc Thanh Vũ mặc quần áo màu tím nhẹ giọng nói. Hỗn Hoàng tươi cười, trường bào tinh thần trên người chớp động, anh ta nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm cả khu vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 300 bậc thang là một cửa ải, ta chỉ có thể tận lực mà vượt thôi. Hỗn Hoàng mỉm cười nói. 300 bậc thang. Xem ra bậc thang này rất khó. Diệp Tinh, Hỗn Vũ, Lưu Vân Đạt, Vô Ngân đều nhìn về phía Hỗn Hoàng, trong lòng thầm nghĩ. Xoẹt. Bỗng nhiên, trong hư không có một trận dao động hiện lên, sau đó một bóng dáng xuất hiện. Đây là một vị lão giả uy nghiêm mặc trường bào màu vàng, tóc cũng màu vàng, trên mặt còn có hoa văn kỳ bí màu vàng, cả người tản ra một dao động mơ hồ vô cùng lợi hại. Sau khi lão giả xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Hỗn Hoàng, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Hỗn Hoàng, cố gắng thật tốt, chúng ta ở bên ngoài chờ tin tức tốt của ngươi. Vâng, trưởng lão. Hỗn Hoàng mỉm cười đáp. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sau đó trong hư không lại có từng bóng dáng xuất hiện, những người này đều là cường giả bất tử cảnh. Cha! Lúc này Thanh Hồn đứng ở bên cạnh một người đàn ông trung niên cường tráng hô lên. Thanh Hồn! Người đàn ông cường tráng nhìn Thanh Hồn, trầm giọng nói, bảng xếp hạng lần này của bậc thang tinh nguyên khẳng định Hỗn Hoàng là người đứng thứ nhất, nhưng mà con nhất định phải chiếm được vị trí thứ hai. Vâng, cha! Thanh Hồn trịnh trọng gật đầu. Ông ta nhìn vào các bậc thang, nắm chặt nắm tay. 3 giờ nhanh chóng trôi qua. Xoẹt. Bỗng nhiên,

hình vẽ nhận được trong đầu hắn lại biến thành ba con rắn nhỏ. Những thứ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì nhỉ? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục đi lên, không ngừng tìm kiếm quy luật. Thời gian nhanh chóng trôi qua, xung quanh ngọn núi chỗ bậc thang tinh nguyên, rất nhiều thế lực đều đang chú ý biến hóa của bảng xếp hạng. Toàn bộ bảng xếp hạng có tên của 100 người hiện lên, một khi người của thế lực mình xuất hiện, trên mặt những thế lực này tự nhiên đều xuất hiện vui sướng. Kim Nguyệt trưởng lão, Hỗn Hoàng không hổ là đệ nhất thiên tài bí cảnh tinh nguyên, hiện tại vượt qua Thanh Hồn rồi. Một người đàn ông cường tráng nhìn một lão giả khác mặc trường bào màu vàng, tóc cũng màu vàng, trên mặt còn có hoa văn màu vàng uy nghiêm cười nói. Lúc này Hỗn Hoàng đứng đầu bảng xếp hạng đã leo lên bậc thang thứ 99. Kim Nguyệt trưởng lão lạnh nhạt cười, nói, Thanh Hồn thể hiện thiên phú cũng không tệ, hiện tại vững vàng ở vị trí thứ 2. Tuy rằng thứ 2, nhưng mà Thanh Hồn cùng Hỗn Hoàng chênh lệch 40 bậc thang. Không thể so được a, tất cả thiên tài khác đều kém Hỗn Hoàng, lần này làm cho Thanh Vũ nhận ra bản thân mình còn yếu kém, tất cả là nhờ Hỗn Hoàng a. Một mỹ phụ nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi cười nói, đúng rồi, Kim Nguyệt, Hỗn Hoàng thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn có thể đột phá đến hư không cảnh, không cần áp chế cảnh giới nữa đâu. Nghe vậy, Kim Nguyệt cười nói, Hỗn Hoàng không đột phá chính là vì bậc thang tinh nguyên này, chờ truyền thừa lần này qua đi, nó sẽ lập tức đột phá. Hừ. Vừa nói xong, bỗng nhiên ánh mắt mấy người bọn họ đều nhìn về phía bảng xếp hạng, lúc này vị trí thứ 100 trên bảng bỗng nhiên xuất hiện một cái tên. Sự thay đổi thứ hạng này là bình thường, nhưng điều làm họ ngạc nhiên là cái tên này. 100. Hắc Dực, Phái Dị Ngư, bậc thang thứ 31, Hắc Dực này là ai? Ta chưa bao giờ nghe nói về người này. Ta cũng chưa từng nghe qua, Phái Dị Ngư này chỉ là một tiểu phái, cường giả mạnh nhất trong tông phái thậm chí chỉ ở chân linh cảnh. Tông phái bọn họ còn có thể bồi dưỡng ra thiên tài như vậy à? Chờ đến khi truyền thừa kết thúc, xem có thể thu nạp vào hay không, đến lúc đó ban thưởng cho Phái Dị Ngư một ít là được rồi. Mấy vị cường giả bất, tử cảnh nhìn tên cuối bảng, tùy ý đàm luận. Nếu như là lúc mới bắt đầu, các môn phái đều có khả năng tiến vào top 100, dù sao lực bài xích của mọi người cũng không lớn. Nhưng bây giờ đã trôi qua một đoạn thời gian, thành tích của mọi người rõ ràng bắt đầu mở rộng chênh lệch, thời gian càng dài. Chênh lệch càng lớn, hiện tại có thể sau này tiến vào top 100, thiên phú tuyệt đối không thấp. Thiên tài như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này trong một khu vực khác, mấy vị cường giả chân linh cảnh đỉnh phong cũng đang đứng đàm luận. Lão Dư, chúc mừng a, Phái Dị Ngư các ngươi lại xuất hiện một thiên tài tiến vào top 100 rồi. Lần này Phái Dị Ngư các ngươi nổi danh thế giới tinh nguyên rồi. Bên cạnh một người đàn ông trung niên giống như người sói, có mấy người cười nói, trong lời nói rõ ràng có một tia hâm mộ. Người đàn ông trung niên người sói vẻ mặt mừng rỡ. Hắc Dực này lại biểu hiện ra tiềm lực cường đại như vậy sao? Hắc Dực chỉ là thiên tài ông ta thu nhận mấy giờ trước mà thôi, chính ông ta cũng không nghĩ tới. Hiện tại thế lực của cả thế giới tinh nguyên đang chú ý, Phái Dị Ngư bọn họ khẳng định đã được rất nhiều thế lực khác biết đến, đây là vinh quang to lớn cỡ nào. Nghĩ tới đây, người đàn ông người sói liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cho dù sau khi truyền thừa kết thúc, những thế lực lớn kia đến thu nhận Hắc Dực, ông ta cũng có thể được ban thưởng rất nhiều. Luận tài nguyên của những thế lực lớn kia đối với bọn họ, mà nói tuyệt đối đều là tài phú khổng lồ. Ai, phái mãnh hổ chúng ta một thiên tài cũng không có, nếu như có thể xuất hiện một người thì thật tốt biết bao. Một người khổng lồ dáng người mập mạp thở dài nói. Nghe vậy, một lão già đầu đầy tóc bạc, râu ria lộn xộn lắc đầu nói, phái mãnh hổ các ngươi so với phái kim xà chúng ta tốt hơn rất nhiều, ít nhất còn chiêu nhận được vài đệ tử, phái kim xà chúng ta lần này, thậm chí một người có tư cách tiến vào bậc thang tinh nguyên cũng không có. Mãi mới chỉ chiêu nhận được có một đệ tử ngoại môn thôi. Thảm như vậy. Lão xà, đệ tử chiêu nhận của các ngươi tên là gì? Mấy người chung quanh tò mò hỏi, có chút đồng tình nhìn vị lão già này. Lão xà đầu đầy tóc bạc, râu ria rối bời suy nghĩ một chút, nói, hình như gọi là Hỗn Vũ. Ông ta có một chút ấn tượng với chàng thanh niên trông lạnh lùng kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ha ha. Hiện tại mới bắt đầu truyền thừa không bao lâu, tạm thời còn chưa nhìn ra cái gì, phái mãnh hổ các ngươi cùng phái kim xà đều sẽ có cơ hội, nói không chừng có thể tiến vào top 100. Người đàn ông trung niên người sói tâm tình rất tốt, cười an ủi nói. Ánh mắt ông ta bỗng nhiên nhìn, về phía người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen vẫn không nói lời nào, trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, Châu Tháp, phái Thương Ưng các ngươi nghe nói chiêu nhận hơn 20 mấy đệ tử ngoại môn, chiêu được nhiều nhất trong số các môn phái chúng ta. Hẳn là có người có thể tiến vào top 100 chứ. Hừ. Châu Tháp hừ lạnh một tiếng, nói, đắc ý cái gì? Bây giờ còn sớm để có kết quả. Ông ta cùng người đàn ông trung niên người sói vẫn không ngừng đối phó lẫn nhau, phái Thương Ưng bọn họ cùng phái Dị Ngư cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Ha ha, vậy ta ở chỗ này chờ kết quả.

Anh ta là hỗn hoàng, thiên tài tuyệt đỉnh bí cảnh tinh nguyên. Ở trong mắt anh ta, đối thủ của anh ta chỉ có mình, bởi vì không ai có thể đuổi kịp bước chân của anh ta. Hỗn hoàng vẫn đang dẫn đầu, anh ta đều bước lên bậc thang thứ 150 rồi. Này đã vượt qua một nửa của 300 bậc thang tinh nguyên rồi còn gì. Với thiên phú của hỗn hoàng, hẳn là có thể dễ dàng bước qua 300 bậc thang. Mấy vị cường giả bất tử cảnh nghị luận, trên mặt mấy trưởng lão tinh nguyên tông rõ ràng rất vui vẻ. Chúng ta đã mấy triệu năm không có ai thể thông qua 300 bậc thang tinh nguyên rồi. Đúng vậy, 300 bậc là một cửa ải, muốn thông qua quá khó khăn, ta và ông lúc còn trẻ đều chưa có làm được đâu. Những cường giả bất tử cảnh này cảm thán. Trên thực tế, thiên tài đạo tắc cảnh thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy mấy triệu năm mới tiến vào bí cảnh tinh nguyên một lần. Nhưng ở bên trong bí cảnh tinh nguyên, bậc thang tinh nguyên này cũng không phải mấy triệu năm mới mở ra một lần. Bí cảnh này đối với thiên tài ngoại giới có hạn chế rất lớn, hầu như lúc nào cũng đều ở trạng thái phong bế, muốn đi vào cũng không được. Hơn nữa bí cảnh này cũng có áp chế đối với thực lực, ngoại giới chỉ có giới bất tử cảnh mới có thể tiến vào trong đó. Mấy triệu năm, bậc thang tinh nguyên bên trong bí cảnh tinh nguyên đã mở ra rất nhiều lần. Tốc độ gia tăng của Hắc Dực rất nhanh a, đều tiến vào top 70 rồi. Rất khó có được thực lực như vậy, thiên phú nhất định rất cao. Thiên tài bình thường hay bị bỏ sót, thông qua bậc thang tinh nguyên có thể nhanh chóng tìm được, đây cơ hồ là phương pháp tốt nhất tìm kiếm thiên tài. Bọn họ nhìn một người duy nhất trong bảng xếp hạng, cười nghị luận. Bậc thang tinh nguyên có chỗ tốt lớn, hầu như tất cả thanh niên có chút thiên phú đều sẽ tới nơi này. Căn cứ vào tình huống trên bảng xếp hạng của mình, hoàn toàn có thể biết thiên phú của mình đại khái nằm trong phạm vi nào. Ở một chỗ khác, người đàn ông trung niên người sói hưng phấn nhìn bảng xếp hạng. Chúc mừng, lão dư. Thứ tự của Hắc Dực càng ngày càng cao, được những thế lực lớn kia thu nhận là chuyện tất nhiên. Đến lúc đó, khi ăn thịt đừng quên cho các huynh đệ uống một ngụm canh a. Đúng vậy, sau này tông phái bọn ta phải dựa vào phái dị ngư của ông chiếu cố rồi. Mấy người đàn ông cười nói với người đàn ông trung niên người sói, trong lời nói rõ ràng có ý khen ngợi. Bảng xếp hạng bậc thang tinh nguyên này đại biểu cho tiềm lực càng cao càng nhận được nhiều chú ý. Lúc này tên của phái dị ngư cũng bày ra trước mặt mọi người. Danh tiếng lớn, sau này phái dị ngư muốn phát triển cũng rất đơn giản, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý gia nhập. Ha ha, những tiểu tông phái chúng ta đồng khí liên chi, chiếu cố nhau là nhất định rồi. Lão dư cười to nói, tâm trạng của ông ta chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Bình thường tông phái của ông ta trong những tiểu tông phái này cũng không tính là mạnh, đại khái cấp bậc trung cấp, chưa từng hưởng thụ lời khen của những người khác. Sao cơ? Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên, một vị lão giả diện mạo nhỏ bé kinh hỉ nói, phái cự thử ta có thiên tài tiến vào top 100. Nghe vậy mọi người vội vàng nhìn lại, quả nhiên, tên thứ 100 trên bảng xếp hạng trực tiếp biến hóa. Lúc trước là một đệ tử tinh nguyên tông, hiện tại lại bị chèn xuống dưới. Chúc mừng a, Trương Mộc. Phái cự thử các ngươi cũng muốn quật khởi rồi. Nhất thời những người khác đều chúc mừng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hừ. Lão dư cũng nhìn 100 cái tên, lông mày nhíu lại một chút. Theo ông ta, chỉ có dị ngư bọn họ có tên trên bảng xếp hạng hiện tại mới tốt. Những phái khác cũng xuất hiện căn bản không phải là một chuyện tốt, đối với môn phái bọn họ. Nhưng mà ông ta cũng nhanh chóng cười, nói, Trương Mộc, chúc mừng a. Ai, hiện tại phái dị ngư của Lão Dư và phái cự thử của Trương Mộc đều có thiên tài tiến vào top 100 bảng xếp hạng, phái mãnh hổ bọn ta không biết có cơ hội hay không? Người đàn ông dáng người mập mạp vẻ mặt hâm mộ nói. Nếu có thiên tài tiến vào, ta cho dù sống ít hơn mấy nghìn năm cũng nguyện ý. Tâm nguyện lớn nhất của ông ta chính là làm cho phái mãnh hổ lớn mạnh, mà hiện tại chỉ cần có thiên tài tiến vào top 100 bảng xếp hạng là có thể làm cho phái ông ta trong nháy mắt dương danh toàn bộ thế giới tinh nguyên. Không có hy vọng đâu. Lão xà đầu đầy tóc bạc, râu ria lộn xộn lắc đầu thở dài nói, môn phái ông ta chỉ chiêu nhận một đệ tử, hy vọng muốn xông vào bảng xếp hạng quá nhỏ bé. Về phần người đàn ông mặc áo giáp màu đen của phái Thương Ưng thì không nói một lời. Ha ha, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, đều có hy vọng mà. Lão dư nhìn thoáng qua người đàn ông mặc áo giáp màu đen, cười to nói, phái cự thử này là môn phái gì? Vũ hành này là ai? Lại có đệ tử tiểu môn phái tiến vào top 100. Bây giờ đã trôi qua một thời gian dài như vậy. Theo lý thuyết sau này rất khó khăn, có thể là cố ý che giấu, sau đó nhất minh kinh người. Không chỉ có nơi này, cái tên mới xuất hiện thứ 100 trên bảng xếp hạng trong nháy mắt khiến cho các nơi khác cũng chấn động theo. Nói như vậy, vì hầu hết các thiên tài đều sẽ lựa chọn gia nhập những tông phái lớn kia, như vậy mới có thể được bồi dưỡng tốt hơn. Tiểu môn phái xuất hiện thiên tài đỉnh cấp, thanh danh truyền ra ngoài, cũng sẽ có đại môn phái đến thu nhận. Nhưng mà điều này cũng không có gây ra ảnh hưởng quá lớn. Cho dù xuất hiện tên mới thì cũng chỉ là đứng cuối mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, kế tiếp trong mắt mọi người dần dần lộ ra kinh ngạc. Bởi vì, từng cái tên mới không ngừng xuất hiện,

Bá Lâm đương nhiên hiểu rất rõ bậc thang tinh nguyên, cho nên biết một số ít bảo vật có ích trong việc leo lên càng nhiều bậc thang tinh nguyên. Mà ông ta cũng đã nhận được một vài món, lần này tất cả đều đưa cho Thanh Hồn, chính là vì để cho Thanh Hồn thông qua càng nhiều bậc thang. Nhưng sử dụng những bảo vật này sau khi đến cực hạn trên bậc thang tinh nguyên mới là tốt nhất, hiện tại Thanh Hồn rõ ràng chưa đạt đến cực hạn, nếu như sử dụng thì hiệu quả rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Xem ra Hỗn Vũ và Diệp Tinh gây cho Thanh Hồn áp lực quá lớn. Bên cạnh, người đàn ông mặc trường bào màu vàng nói. Những cường giả bất tử cảnh bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra sự thay đổi của Thanh Hồn, trong lòng không khỏi cảm thấy khá là đáng tiếc. Sau đó, thứ tự trên bảng danh sách tại không ngừng biến hóa trong tầm mắt mọi người. 2. Thanh Hồn, Vân Diệp Tông, bậc thang thứ 155. 3. Hỗn Vũ, Phái Kim Xà, bậc thang thứ 154. 4. Diệp Tinh, Phái Thương Ưng, bậc thang thứ 153. 2. Thanh Hồn, Vân Diệp Tông, bậc thang thứ 159-3. Hỗn Vũ, Phái Kim Xà, bậc thang thứ 158. 4. Diệp Tinh, Phái Thương Ưng, bậc thang thứ 157. 2. Thanh Hồn, Vân Diệp Tông, bậc thang thứ 163. 3. Hỗn Vũ, Phái Kim Xà, bậc thang thứ 162. 4. Diệp Tinh, Phái Thương Ưng, bậc thang thứ 161. Ba người Thanh Hồn, Hỗn Vũ, Diệp Tinh hoàn toàn đang cạnh tranh quyết liệt, thứ tự không ngừng tăng lên. Thành tích của Hỗn Vũ, Diệp Tinh tăng lên nhanh thật. Tốc độ thăng hạng của Thanh Hồn cũng nhanh, một mực dẫn trước Hỗn Vũ và Diệp Tinh. Ba người bọn họ đều bỏ rất xa những người phía sau rồi. Mọi người lúc này đều chăm chú nhìn bảng danh sách. Lúc này vị trí thứ 5 là Mặc Lam, mới bước đang ở bậc thang thứ 151, cùng hạng tư Diệp Tinh chênh lệch to lớn. Chết tiệt! Làm sao tốc độ vẫn nhanh như vậy, bọn họ không có cực hạn sao a? Lúc này trên mặt Thanh Hồn lộ rõ vẻ dữ tợn, trên người nổi gân xanh, anh ta gầm nhẹ, thậm chí kinh mạch bên trên có tơ máu xuất hiện. Có thể nhận thấy rằng anh ta hiện tại đã đến cực hạn. Soạt! Bỗng nhiên, bên cạnh một bóng người lại di chuyển, muốn đi về phía trước. Vị trí thứ 2 là ta. Thanh Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này anh ta thậm chí đã rơi vào trong trạng thái điên cuồng, không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì. Hiện tại trong lòng anh ta, giữ vững vị trí thứ 2 hoàn toàn trở thành ý niệm duy nhất trong sự điên cuồng của anh ta. Anh ta không cho phép những người khác vượt qua mình. Lạch cạch, anh ta trực tiếp lên phía trước một bước. Răng rắc, bỗng nhiên, một âm thanh tan vỡ vang lên, trên người Thanh Hồn mấy đoạn kinh mạch vậy mà trực tiếp vỡ vụn, máu tươi bắn ra tung tóe. Phụt, trên người truyền đến sự đau nhức kịch liệt, Thanh Hồn không nhịn được, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ khí tức trên người trong nháy mắt đã suy giảm đi rất nhiều. Ta, vẻ điên cuồng trên mắt Thanh Hồn đã mất đi phần nào, sắc mặt anh ta đại biến, chỉ cảm thấy một lực bài xích kinh khủng ập tới, anh ta căn bản không lực chống đỡ, trong nháy mắt bị lực bài xích này hoàn toàn bao trùm lấy, ý thức trong nháy mắt mất đi. Soạt, bóng dáng của anh ta trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà ở trên bảng danh sách, đằng sau tên của anh ta trực tiếp xuất hiện hai chữ loại trừ. Thanh Hồn bị loại rồi hả? Làm sao lại như vậy? Tốc độ anh ta tiến lên bậc thang nhanh như vậy. Làm sao bỗng nhiên bị loại bỏ rồi? Thanh Hồn cuối cùng dừng bước ở bậc thang thứ 170. Mọi người nhìn bảng danh sách, trên khuôn mặt là vẻ khó tin. Quả thật hiện tại đã có rất nhiều người bị loại rồi, nhưng bảng danh sách trước 100 vẫn không có ai. Thanh Hồn là người đầu tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ta bị loại rồi sao? Bóng dáng Thanh Hồn xuất hiện lần nữa, lúc này hắn đã ở bên ngoài đỉnh núi bậc thang tinh nguyên. Anh ta ngẩng đầu nhìn bảng danh sách to lớn trong hư không, tay nắm thành quyền, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Thanh Hồn. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, một người đàn ông khôi ngô xuất hiện bên cạnh anh ta. Cha. Nhìn thấy người vừa tới, Thanh Hồn giật mình, vội vàng hô. Thanh Hồn. Ta rất thất vọng về con. Bá Lâm nhìn con của mình, trầm giọng nói. Ta để con ở bên ngoài rèn luyện, thực lực của con tăng lên rất nhiều, nhưng về phương diện cảm xúc lại vẫn kém như vậy. Hơi gặp chút áp lực mà đã trở nên mất bình tĩnh. Cha, con. Thanh Hồn muốn giải thích, nhưng vẫn là không nói được gì. Anh ta quả thực mà bị ảnh hưởng rất lớn bởi Hỗn Vũ và Diệp Tinh. Nếu là lúc bình thường, cực hạn của anh ta trên bậc thang tinh nguyên không chỉ là 170 bậc thang. Chờ lần truyền thừa này hoàn toàn kết thúc, ta sẽ sắp xếp cho con tiến hành rèn luyện thích hợp. Bá Lâm trầm giọng nói. Mặt khác, lần này con cũng không cần để tâm về chuyện thứ tự, bậc thang tinh nguyên truyền thừa lần này có chút đặc thù. Đặc thù? Nghe vậy, Thanh Hồn lại sững sờ. Con nhìn là sẽ biết thôi. Bá Lâm trầm giọng nói. Thanh Hồn nhẹ gật đầu, Bá Lâm nói như vậy rõ ràng là không muốn nói cho anh ta nguyên nhân. Anh ta nhìn bảng danh sách một chút, sắc mặt lại là thay đổi, lúc này bảng danh sách lần nữa phát sinh biến hóa. 2. Hỗn Vũ, phái Kim Xà, bậc thang thứ 171. 3. Diệp Tinh, phái Thương Ưng, bậc thang thứ 171. 4. Thanh Hồn Loại Trừ, Vân Diệp Tông, bậc thang thứ 170. Vị trí thứ 2 mà anh ta hao tổn hết tất cả, thậm chí sử dụng kim nguyên dịch trước thời hạn để giữ vững, cứ như vậy đã mất đi. Vị trí thứ 2 rồi. Nơi mọi người tụ tập, lão giả tóc trắng bệch, ria mép rối bời, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Lão Xà, phái Kim Xà các ngươi kiếm bội rồi, chỉ thu nạp có một thiên tài, vậy mà đã vọt tới vị trí thứ 2 rồi. Qua là ăn may rồi. Ha ha, lão Xà gặp may, Châu Tháp cũng gặp may, Diệp Tinh hiện tại hạng thứ 3, Lâm Tiểu Ngư hiện tại cũng rất nhanh đã tiến vào 20 vị trí đầu rồi. Ai, vô ngân của thế lực ta chỉ thấp hơn một chút, hiện tại mới vừa gia nhập 30 vị trí đầu. Một đám người chân linh cảnh đỉnh phong một hồi bàn chuyện, khen ngợi lẫn nhau, trên mặt đều mang nụ cười. Bởi vì, trong thế lực của bọn họ cơ hồ đều có người tiến vào đến bảng danh sách trước 100. Hiện tại rất nhiều thế lực, vô số người đang chú ý bảng danh sách, thế lực bọn họ hoàn toàn nằm vào trong tầm mắt tất cả mọi người, trong lòng tự nhiên vô cùng kích động. Về phần người đàn ông người sói của phái Dị Ngư, lúc này đang đứng ở một chỗ, khuôn mặt âm trầm. Tại sao có thể như vậy? Ông ta ngửa đầu nhìn về phía bảng danh sách, lúc này Hắc Dực thuộc phái Dị Ngư, bọn họ cũng đã rớt xuống hạng thứ 98 trên bảng danh sách, chỉ còn 3 hạng nữa sẽ bị loại ra khỏi top 100, mà những người mới tiến vào dường như đều là thiên tài của môn phái nhỏ. Hiện tại cũng không còn có người tâng bốc ông ta rồi. Mà Diệp Tinh của Thương Ưng phái Châu Tháp, người ông ta ghét nhất, thậm chí bước vào vị trí thứ 3 bảng danh sách. Nhiều môn phái nhỏ như vậy, chẳng lẽ bảng danh sách này sẽ bị môn phái nhỏ hoàn toàn chiếm cứ a? Người đàn ông người sói không nhịn được mà nghĩ đến điều này. Trên thực tế, cũng đúng như những gì người đàn ông người sói nghĩ, theo thời gian trôi qua, trong mắt mọi người cơ hồ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bảng danh sách trước 100 không ngừng có thiên tài mới tiến lên, đem đệ tử của tông phái lớn đẩy xuống dưới. 50 người, 60 người, 70 người, cuối cùng thậm chí có hơn 80 người, thậm chí thiên tài tông phái lớn ở phía trước đều bị đuổi kịp. Cái gì? Trên bậc thang thứ 13, khắp mặt Vũ Huyên tràn đầy vẻ không thể tin được. Ở phía sau cô ta, cơ hồ toàn là những cái tên xa lạ trong các môn phái nhỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có cô, trên mặt đám người Phong Diệp Tây, Mộc Thanh Vũ cũng đầy vẻ kinh sợ. Thứ hạng của 10 người bọn họ cũng không chệch lệnh bao nhiêu. Sau đó, ở trong tầm mắt mọi người, xếp hạng trên bảng danh sách đang không ngừng thay đổi. 13. Vũ Huyên, Hành Sơn Tông, bậc thang thứ 157. 18. Vũ Huyên, Hành Sơn Tông, bậc thang thứ 158. 39. Vũ Huyên, Hành Sơn Tông, bậc thang thứ 159. 61. Vũ Huyên, Hành Sơn Tông, bậc thang thứ 160. 99. Vũ Huyên, Hành Sơn Tông, bậc thang thứ 162. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong 4 bậc thang, một trong thập đại thiên tài Vũ Huyên trực tiếp rớt xuống hạng cuối cùng của bảng danh sách. Soát! Lại có 2 người xông lên. Sau đó tên của đỉnh cấp thiên tài Hành Sơn Tông Vũ Huyên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt! Khuôn mặt anh Tuấn của Diệp Phong Tây lúc này rất khó coi, thứ hạng của anh ta lúc này cũng rơi xuống hạng 90 mấy. Cho dù bọn họ có sốt ruột rồi bắt đầu dựa vào ngoại vật, nhưng vẫn không cách nào giữ vững thứ hạng, từng người biến mất ở trên bảng danh sách. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sự thay đổi trên bảng danh sách. Thanh Hồn, Diệp Phong Tây, Mặc Lam, tên bọn họ đều biến mất rồi. Làm sao có thể? Những tông phái lớn này, những đỉnh cấp thiên tài, ở đạo tắc cảnh đỉnh phong liền có thể dễ dàng đánh bại cường giả hư, không cảnh trung kỳ, vậy mà đã dễ dàng loại trừ rồi sao? Xông lên đều là đệ tử của môn phái nhỏ. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này bảng danh sách trước 100 của bậc thang tinh nguyên, ngoại trừ Hồng Hoàng đứng thứ nhất ra, từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 100 đều những cái tên lạ lẫm của các môn phái nhỏ. 99 thiên tài của các môn phái nhỏ, chiếm lấy bảng danh sách, nhìn qua cực kỳ chấn động. Những người này, lúc này Thanh Hồn nhìn rất nhiều thiên tài ở trên bảng danh sách. Anh ta lúc đầu muốn chiếm lấy thứ 2, nhưng hiện tại đã bị loại trừ ra bên ngoài hạng 100, thậm chí đã không còn nhìn thấy tên. Không hổ là người trong thế lực thần bí, tình cảnh xuất hiện lần này dường như so với mấy trăm vạn năm trước hoàn toàn giống nhau. Nhiều tuyệt thế thiên tài như vậy, đến cùng là được bồi dưỡng dưới điều kiện như thế nào vậy? Khó có thể tin. Nếu như những thiên tài này đều được chúng ta thu nạp bồi dưỡng, như vậy 1.000 tỷ năm sau có thể sinh ra bao nhiêu vị cường giả? Thu nạp bồi dưỡng chỉ được duy nhất một lần, nếu như nắm được phương pháp bồi dưỡng những thiên tài này như thế nào, vậy sẽ là một tình cảnh như thế nào? Mấy vị cường giả bất tử cảnh nhìn bảng danh sách,

hiện tại xếp hạng thứ 19 cũng đã bước lên bậc thang thứ 200 rồi, dựa theo suy đoán của anh ta, thanh hồn bọn họ chắc chắn là không vượt lên được rồi. Có thể vượt qua 200 tầng, mười mấy người này đều là thiên tài, mà Hỗn Vũ và Diệp Tinh thậm chí còn là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng những người này anh ta cho tới bây giờ vậy mà chưa nghe nói qua. Thầm nghĩ, trên người Hỗn Hoàng bỗng nhiên cảm thấy một chút áp lực. Hỗn Hoàng là đệ nhất thiên tài của thế giới Tinh Nguyên, có tư chất đạo chủ, kiêu ngạo đến mức nào. Anh ta từ khi còn bé đã thể hiện ra thiên phú vô cùng mạnh mẽ, vượt xa thiên tài cùng thế hệ, không có bất kỳ người nào là đối thủ của anh thủ. Bất luận là nơi nào, anh ta chỉ cần xuất hiện thôi đã là sự hiện diện khiến mọi người đều phải chú ý, cho dù thanh hồn bọn người ở trước mặt anh ta, cũng sẽ trở nên không có gì nổi bật. Trong lòng anh ta không coi ai là đối thủ của mình, mà anh ta từ xưa đến nay cũng cho rằng bản thân không hề có đối thủ. Nhưng Hỗn Vũ và Diệp Tinh xuất hiện, lại khiến cho anh ta lần thứ đầu tiên cảm nhận được một chút áp lực. Ta hiện tại còn dẫn trước mười mấy tầng, bậc thang tinh nguyên càng về sau càng khó, ta vẫn đang chiếm theo ưu thế rất lớn. Hỗn Hoàng thầm nhủ trong lòng, anh ta điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục an tâm lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, thành tích của Hỗn Vũ, Diệp Tinh cùng Hỗn Hoàng càng ngày càng gần nhau. Lại tiến lên rồi. Hỗn Vũ, Diệp Tinh tốc độ vẫn là rất nhanh, đều leo lên bậc thang thứ 270 rồi. Bọn họ và Hỗn Hoàng chỉ chênh nhau có 15 bậc thang, không, 14 bậc rồi, 12 bậc, 9 bậc rồi. Đông đảo người đang xem bảng danh sách bậc thang tinh nguyên, không ngừng phát ra từng đợt tiếng kinh hô, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc, Hỗn Hoàng vô địch vậy mà nhanh chóng bị đuổi kịp rồi. Các ngươi nói xem Hỗn Hoàng có thể bị vượt qua hay không? Có một chút khả năng. Ta chưa từng có nghĩ tới Hỗn Hoàng sẽ bị vượt qua. Vô số người bàn tán. Lúc này mấy vị nam tử cường giả bất tử cảnh khoác áo bào vàng, cũng mang nét mặt thận trọng. Kim Vũ, theo chiều hướng thế này Hỗn Hoàng khó có thể giữ được hạng nhất rồi. Bá Lâm trầm giọng nói. Hiện tại những tông phái này của bọn họ chỉ có một mình Hỗn Hoàng trên bảng danh sách. Thế lực kia ra tay, Hỗn Hoàng không thể giữ được hạng nhất là chuyện rất bình thường. Mấy triệu năm trước cũng có một vài thiên tài thông qua bậc thang tinh nguyên thứ 300. Kim Vũ gật đầu nói, ta chỉ lo lắng Hỗn Hoàng sẽ không giữ được bình tĩnh, chịu ảnh hưởng rất lớn. Trước đó thanh hồn cũng bị ảnh hưởng. Nếu là lĩnh ngộ bình thường, cực hạn của thanh hồn tuyệt đối không chỉ có 170 bậc thang. Ánh mắt Kim Vũ nhìn chằm chằm bảng danh sách, thầm nghĩ trong lòng, Hỗn Hoàng, đừng để cho ta thất vọng a. Thời khắc hiện tại, nếu như Hỗn Hoàng bị ảnh hưởng, rất có khả năng sẽ không thể đi lên đến bậc thang thứ 300. Thời gian trôi qua, bậc thang đã thông qua của mỗi người vẫn đang tăng thêm, lúc này Hỗn Vũ cùng Diệp Tinh cách Hỗn Hoàng chỉ chênh nhau có 1-2 bậc thang. Sắp đuổi kịp ra rồi ư? Hỗn Hoàng nhìn hai bóng người mơ hồ đằng sau, trên mặt có chút ngưng trọng. Ta không thể nóng vội. Với bậc thang tinh nguyên nhất định phải cố gắng giữ cho tâm bình tĩnh, càng nóng vội chỉ sẽ khiến cho hiệu quả càng thấp. Tuy rằng trong lòng không muốn mình bị vượt qua, nhưng là Hỗn Hoàng cũng biết mình không thể sốt ruột. Xét về thiên phú, anh ta ở thế giới tinh nguyên tuyệt đối là thứ nhất. Xét về tâm tính, anh ta cũng tuyệt đối đứng ở đỉnh phong. Nếu không cũng không có khả năng đạt được truyền thừa đạo chủ cảnh cường giả kia. Hít sâu một hơi, Hỗn Hoàng tiếp tục bước lên bên trên một bậc cầu thang. Một cỗ lực bài xích kinh khủng đánh tới, điên cuồng đè ép lấy cơ thể của anh ta. Đến cực hạn của ta rồi sao? Hỗn Hoàng đứng trên bậc thang thứ 293. Hiện tại sử dụng ngoại vật, nhanh chóng đến bậc thang thứ 300, đạt được bộ phận thứ 2 của bí thuật. Trong lòng Hỗn Hoàng vô cùng bình tĩnh, tay phải anh ta vung lên, trong tay một xuất hiện một viên đan dược kỳ lạ màu vàng, anh ta trực tiếp nuốt vào. Sau khi nuốt đan dược, khí thế dao động trên người Hỗn Hoàng trong nháy mắt chợt tăng lên rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ không khí chung quanh đỉnh núi bậc thang tinh nguyên dường như cũng trở nên căng thẳng hơn, tất cả mọi người đang nhìn bảng danh sách. Thành tích của ba vị đầu bảng danh sách đều đang không ngừng thay đổi, bậc thang thứ 293, bậc thang thứ 295, bậc thang thứ 297, bậc thang thứ 299. Hừ, sư huynh của ta có tư chất đạo chủ, tuyệt đối sẽ không bị Hỗn Vũ, Diệp Tinh kia đuổi kịp. Sư huynh của ta đệ nhất thiên phú, nghiền ép tất cả mọi người. Sư huynh của ta luôn luôn vô địch. Sư huynh của ta, ách, sư huynh của ta bị đuổi kịp rồi. Những thanh niên của Tinh Nguyên Tông tay nắm thành quyền, không ngừng nói, nhưng sắc mặt kiên định bỗng nhiên ngây ra. Lúc này trên bậc thang thứ 300, Hỗn Hoàng, Hỗn Vũ, Diệp Tinh ba người đồng thời bước lên. Vị thiên tài Hỗn Hoàng có được tư chất đạo chủ, thiên phú làm toàn bộ thế giới Tinh Nguyên kinh ngạc, bị những người khác trực tiếp đuổi kịp. Bậc thang thứ 300 rồi. Diệp Tinh đứng trên bậc thang, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ong! Trước mắt từng con rắn nhỏ kỳ dị không ngừng xoay quanh. Ở trước mắt Diệp Tinh tạo thành hai mặt trăng tròn, bên trên mặt trăng này phát tán dao động vô cùng mãnh liệt.

không chỉ có 5 người phía trước, những thiên tài phía sau anh ta thông qua bậc thang cũng rất nhiều. Anh ta lại không biết rằng điều mình đang nghĩ trong lòng là hoàn toàn chính xác. Hỗn hoàng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, người đàn ông mặc trường bào màu vàng, Kim Vũ xuất hiện. Trưởng lão Kim Vũ. Hỗn hoàng nhìn thấy người tới, trầm giọng nói, con đã khiến Tinh Nguyên Tông thất vọng rồi. Lần này vốn là cơ hội rất tốt để tuyên truyền uy danh của Tinh Nguyên Tông, nhưng đám người Hỗn Vũ, Diệp Tinh xuất hiện lại khiến cho cơ hội này hoàn toàn bị phá hỏng. Không, ngươi làm rất tốt, cho dù bị đuổi kịp cũng không kiêu căng, nóng nảy. Kim Vũ mỉm cười nói. Trên thực tế, mong muốn trong lòng bọn họ cũng là Hỗn Hoàng có thể bước lên bậc thang thứ 300, điều này đã phá vỡ mấy kỷ lục suốt mấy triệu năm rồi, mà hiện tại Hỗn Hoàng bước lên bậc thang thứ 301, đã vượt ra khỏi mong muốn của ông ta. Nếu như không đám người Hỗn Vũ, Diệp Tinh, hiện tại Hỗn Hoàng đã nhận được rất nhiều sự chú ý rồi. Mặt khác, đối mặt với sự bắt kịp của những người kia, Hỗn Hoàng cũng không hề giống như thanh hồn trong lòng đại loạn, điều này làm ông ta cảm thấy rất mừng. Thế nhưng Hỗn Vũ, Diệp Tinh bọn họ, Hỗn Hoàng tay nắm thành quyền, trong mắt chợt lóe lên một tia không cam lòng. Anh ta từ khi tu luyện cho tới hiện tại vẫn luôn là số một, chưa từng bị nhiều người như vậy vượt qua. Tình huống lần này có chút đặc thù, Hỗn Vũ, Diệp Tinh bọn họ cũng không phải là thiên tài lớn lên một cách bình thường. Kim Vũ mỉm cười nói, đặc thù. Hỗn Hoàng sững sờ. Đúng. Kim Vũ gật đầu nói, tinh hồn đại nhân đã đến, những thiên tài lạ lẫm trên bậc thang này một người cũng trốn không thoát. Trong mắt của ông ta chợt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất. Tinh hồn đại nhân, trốn không thoát. Trong mắt Hỗn Hoàng nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Trên bậc thang, Diệp Tinh, bọn họ tiếp tục ở tại tiếp nhận truyền thừa. Hỗn Hoàng bị loại trừ rồi sao? Hắn ngẩng đầu liếc nhìn bảng danh sách một chút, cũng không có gì kinh ngạc. Nói Hỗn Hoàng thiên phú cường đại chỉ là đối với thế giới tinh nguyên, đặt ở bên ngoài không tính là gì, cùng lắm là cùng một cấp bậc với đám người vô ngân. Mà nhân tộc tại thời không thành, hồn thiên điện, tháp hư thủy trong ba thế lực này cũng vẫn có vài người tương đương với vô ngân. Bậc thang thứ 330. Diệp Tinh đứng ở bên trên một bậc thang. Một luồng dao động xuất hiện, rất nhiều con rắn nhỏ ngưng tụ thành một ngôi sao kỳ dị. Diệp Tinh yên lặng nhìn ngôi sao này, cảm nhận được dao động phía trên. Hấp thu xong tất cả, hắn lại là bước lên phía trước một bước. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở trong tầm mắt mọi người, xếp hạng của đám người Diệp Tinh đang không ngừng tăng lên. 330 bậc, 350 bậc, 370 bậc, 390 bậc. Trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mọi người, Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ vậy mà đã đi tới bậc thang thứ 400, không chỉ có bọn họ, đằng sau cũng có mấy người vượt qua 300 bậc thang. Làm sao có thể? Hỗn Vũ, Diệp Tinh đều đi tới bậc thang thứ 400 rồi, Sâm Mạc, Lưu Vân Đạt, Lăng Khảm, Lâm Tiểu Ngư, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm gần 10 người bọn họ tới được 300 bậc thang rồi. Phía sau bảng danh sách 100 vị trí đầu chí ít, cũng là 230 bậc thang. Những thiên tài xa lạ này là từ nơi nào tới đây? Khó có thể tưởng tượng được. Lập tức xuất hiện 10 vị vượt qua thiên tài có tư chất đạo chủ Hỗn Hoàng, thậm chí những người khác đều đuổi sát Hỗn Hoàng. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc, trên bảng danh sách nhiều cái tên xa lạ như vậy, nhưng cũng là xuất hiện thiên phú mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này tên Hỗn Hoàng đã rơi ra khỏi 10 vị trí đầu. Cho dù người cuối cùng trên bảng danh sách cũng tuyệt đối vượt xa trước đám người thanh hồn. Nhiều thiên tài như vậy, này thế lực thần bí lần này thể hiện ra thực lực so mấy triệu năm trước còn mạnh hơn rất nhiều. Không thể tưởng tượng nổi. Có điều tinh hồn đại nhân đã ra tay, nguồn thế lực thần bí này cũng sẽ chân chính lộ diện thôi. Rất nhanh liền có thể biết những thiên tài này rốt cuộc là được bồi dưỡng như thế nào. Mấy vị bất tử cảnh thiên tài nhìn bảng danh sách, tùy ý bàn tán, cũng coi như tất cả bọn họ đều kinh hãi rồi. 10 vị thiên tài đều vượt qua ta. Hỗn Hoàng người mặc trường bào tinh thần, chung quanh sao sáng lấp lánh, cả người nhìn như thần tiên hạ phàm. Tư chất đạo chủ, trước kia đây chính là vinh quang lớn nhất trong lòng anh ta, nhưng hiện tại anh ta lại cảm thấy danh hiệu này, đối với mình không là gì ngoài sự chế nhạo. Trên bậc thang thứ 407, Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Sắp đến cực hạn của mình rồi. Tốc độ tiến về phía trước của hắn càng ngày càng chậm lại. Kiếm trận vạn huyền. Diệp Tinh thúc giục kiếm trận, rõ ràng lực bài xích đã giảm đi một chút. Lĩnh vực hắc diệu. Không ngừng thi triển lá bài tẩy của bản thân mình ra, Diệp Tinh lại tiến về phía trước thêm mấy bậc. Không chống đỡ nổi nữa trên bậc thang thứ 320, Vô Ngân cảm nhận được một lực bài xích cực lớn. Anh ta nhìn Hỗn Vũ và Diệp Tinh trên bảng xếp hạng, hơi nắm chặt nắm đấm. Vậy mà mình và Hỗn Vũ, Diệp Tinh lại cách biệt lớn như vậy. Trong mắt hắt lóe lên kiếm ý, mục tiêu mà anh ta tới bậc thang này là để vượt qua Hỗn Vũ và Diệp Tinh, nhận được nhiều truyền thừa hơn, kết quả, không ngờ được rằng vẫn tụt lại phía sau hai người nhiều như vậy. Vút, Vô Ngân lại bước lên trên một bậc. Oành. Nhất thời, có một áp lực cực lớn đánh tới, mặt Vô Ngân thay đổi,

Luồng khí tức này đã đạt tới cực hạn của trời đất, trên lý thuyết nói không ai có thể vượt qua. Cũng chính là nói, người đàn ông này là cường giả mạnh nhất mà thế giới cho phép sinh ra. Oanh! Khí thế dao động mạnh mẽ tản ra, bao phủ lên toàn bộ không gian xung quanh. Khí thế dao động khủng bố quá. Đại đạo chi chủ. Đây là khí thế dao động của đại đạo chi chủ. Đó là tinh hồn đại nhân. Rất nhiều người cảm nhận được dao động khủng bố, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy người đàn ông mặc áo giáp màu đỏ máu, trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng kính sợ, thậm chí rất nhiều người lập tức quỳ xuống, trên mặt ngập tràn vẻ kích động. Tinh hồn đại nhân. Lúc này Hỗn Hoàng cũng nhìn người đàn ông này, trong mắt hiện lên sự sùng bái. Tinh hồn, thiên tài tuyệt thế, lúc nổi dậy anh ta phát hiện ra có thiên tài, thậm chí có thể vượt qua cả anh ta cũng coi tinh hồn là mục tiêu của mình, khát vọng lớn nhất chính là đạt tới trình độ của tinh hồn. Soạt, soạt, soạt. Trong không trung, từng bóng người lóe lên, sau đó tất cả xuất hiện sau lưng người đàn ông áo giáp đỏ máu, đó chính là các cường giả bất tử cảnh kim vụ. Bọn họ nhìn về phía xa, vậy mà nơi đó có hàng chục nghìn người nhanh chóng bay tới, sau đó dừng lại một bên trên hư không. Những người này là ai? Dao động trên người họ đều là đạo tắc cảnh đỉnh phong, chắc là người tiến vào bậc thang tinh nguyên lần này. Những người xung quanh vô cùng nghi ngờ. Vậy mà mục tiêu của một vị chúa tể thế giới, mấy vị cường giả bất tử cảnh lại là một đám thanh niên đạo tắc cảnh đỉnh phong. Mặt tinh hồn vô cùng lạnh lùng, tay phải ông ta vung lên. Sau đó hai người đàn ông thân mặc áo giáp đặc biệt tiến lên trước. Trong tay hai người đàn ông này, một người cầm chiến đao, một người cầm trường kiếm. Vút! Chiến đao vung lên, một luồng đao mang cực lớn đánh tới, kéo dài tới tận chân trời, trực tiếp hướng về phía những thanh niên đó. Trường kiếm đâm ra, trong hư không truyền tới từng tiếng nổ vang rền. Hai luồng công kích tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Đây là hai cường giả chân linh cảnh trung kỳ. Tinh hồn đại nhân có ý gì? Vậy mà lại để hai chân linh cảnh trung kỳ tới đối phó hàng chục nghìn thanh niên đạo tắc cảnh đỉnh phong. Giữa hai phe cách biệt hai đại cảnh giới và một tiểu cảnh giới đó, mọi người xung quanh vô cùng nghi ngờ, không biết rốt cuộc tinh hồn có ý gì. Cách biệt một đại cảnh giới, thực lực gần như bị nghiền ép, có thể thật sự chiến đấu vượt cấp rất ít. Vút, vút, bỗng nhiên, từng đạo kiếm quang trong đoàn người bay ra, trực tiếp hợp thành một thanh cự kiếm, trên cự kiếm tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi thanh cự kiếm này xuất hiện trực tiếp bay về phía đạo kiếm quang mạnh mẽ đó, hai bên va chạm với nhau. Đùng đùng đoàng. Một nơi trong đám người, lôi điện nổ vang, từng luồng khí lưu hủy diệt bao phủ, điên cuồng va chạm với chiến đao đó. Phụt, phụt. Dưới ánh mắt của mọi người, hai cường giả chân linh cảnh trung kỳ này không có chút sức chống đỡ nào, thân thể lập tức bay ra ngoài, miệng còn phun ra một ngụm máu. Trong hàng chục nghìn người, có hai chàng trai bước ra, một người quanh thân thể có rất nhiều trường kiếm đang bay lượn, người còn lại xung quanh người có lôi điện màu xám đang chuyển động. Thấy vậy, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Hai cường giả chân linh cảnh trung kỳ bị đánh bại rồi. Chỉ một luồng công kích, bọn họ bị hai chàng trai đạo tắc cảnh đỉnh phong đánh tới mức trọng thương. Sao có thể? Tất cả mọi người nhìn tình hình cuộc chiến, trong mắt lộ ra sự khó tin. Chân linh cảnh đã có thể tự xây dựng một môn phái nhỏ rồi, mà đạo tắc cảnh chỉ là một thiên tài nhỏ bé, cách biệt giữa hai cảnh giới quá lớn. Nhưng vậy mà hai chàng trai trước mắt này lại có thể làm được tới trình độ đó. Bọn họ có thể cảm nhận được, thực lực của hai chàng trai trước mắt này là đạo tắc cảnh không thể nghi ngờ. Không hổ là hai người Diệp Tinh, Hỗn Vũ leo lên được hơn 400 bậc thang tinh nguyên, năng lực khiêu chiến vượt cấp quả nhiên mạnh mẽ. Người đàn ông hắc hồn mặc áo giáp màu đỏ máu nhìn Diệp Tinh và Hỗn Vũ, khẽ gật đầu. Lời của ông ta lập tức dẫn tới một trận chấn động. Hai chàng trai này chính là Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Chẳng trách có thể dễ dàng đánh bại hai cường giả chân linh cảnh. Diệp Tinh leo lên bậc thang tinh nguyên thứ 450, Hỗn Vũ leo lên bậc thang tinh nguyên thứ 439, có thực lực như vậy chẳng có gì là kỳ lạ. Ánh mắt mọi người dường như đều đổ dồn về phía Diệp Tinh và Hỗn Vũ, biết thân phận của hai người, ngược lại bọn họ cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ. Năng lực khiêu chiến vượt cấp càng mạnh, vượt qua được bậc thang tinh nguyên càng nhiều, Diệp Tinh và Hỗn Vũ nhiều hơn Hỗn Hoàng 100 bậc, Hỗn Hoàng đã có thể giết chết cường giả hư không cảnh đỉnh phong, bọn họ có thể chiến đấu vượt cấp với cường giả chân linh cảnh, chẳng có gì là lạ cả. Không ngờ rằng là hai người này, trước đây ta chưa từng gặp họ. Bọn họ chính là Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Lúc này mấy người thanh hồn Mộc Thanh Vũ khiến sợ nhìn mấy người Diệp Tinh. Trước đó, khi bọn họ mới gặp Hỗn Hoàng, xung quanh cũng có rất nhiều người vây quanh, bọn họ có chút ấn tượng với những người xuất hiện bên cạnh, vừa hay nhớ Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Diệp Tinh, Hỗn Vũ. Lúc này Hỗn Hoàng cũng nhìn hai người, hơi nắm chặt nắm đấm. Có thể dễ dàng đánh bại cường giả chân linh cảnh ư? Mặc dù thực lực của anh ta mạnh, thậm chí có thể giết chết cường giả hư không cảnh,

mấy người hỗn hoàng bên dưới cũng nghe ông cụ nói. Thế giới bên ngoài. Hỗn hoàng nghe vậy, trong mắt sinh ra khát vọng. So sánh với thế giới tinh nguyên mà nói, thế giới bên ngoài chắc chắn càng rộng lớn hơn, hơn nữa còn có rất nhiều thiên tài. Chỉ riêng bảng xếp hạng bậc thang tinh nguyên, này thôi đã có thể nhìn ra được tình hình của thế giới bên ngoài. Hơn nữa khuôn mặt khổng lồ mới xuất hiện trong hư không lúc nãy, chân thân còn chưa xuất hiện đã có thể dễ dàng giết được đại đạo chi chủ. Tồn tại như vậy cũng thuộc về thế giới bên ngoài, thế giới này của bọn họ vĩnh viễn không thể sinh ra cường giả như vậy. Soạt, mấy người Diệp Tinh chỉ cảm thấy thân thể lóe lên, sau đó xuất hiện trên một quảng trường cực lớn, những chỗ trống trên quảng trường lóe lên các bí văn kỳ lạ. Đây là quảng trường tinh nguyên. Chúng ta trở về rồi. Ha ha, chúng ta không sao rồi. Các thiên tài nhìn khung cảnh quen thuộc, trên mặt lộ ra sự vui vẻ sau khi trở về từ cõi chết. Vừa nãy bọn họ cho rằng mình bị bắt, thậm chí có thể sẽ bị nhốt lại trong thế giới tinh nguyên, thậm chí là có thể bị giết. Là sự tồn tại cường đại lúc nãy đã cứu chúng ta. Mạnh mẽ quá. Chỉ vung tay đã có thể giết được đại đạo chi chủ. Lần sau nếu còn xảy ra tình huống như vậy, thế giới này cũng không cần tồn tại nữa. Ha ha, câu nói này khí phách quá. Trên mặt rất nhiều lộ ra vẻ kích động mà bàn tán về tình huống lúc nãy. Sự tồn tại cường đại đó đối với thế giới tinh nguyên mà nói, là một sự đe dọa cực lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là một điều khiến cho nội tâm vô cùng kích động, bởi vì đây là phe của họ. Đối với bọn họ mà nói, đại đạo chi chủ là sự tồn tại lớn mạnh tới mức nào. Thậm chí đó là mục tiêu lớn nhất mà đời này của bản thân khó mà đạt tới, nhưng lại bị sự tồn tại hùng mạnh đó dễ dàng giết chết. Sự tồn tại vượt qua đại đạo chi chủ ư. Diệp Tinh cũng nhớ lại tình huống ban nãy, trong mắt lộ ra kích động. Giống như Tiểu Hắc đã nói, thật sự đạt tới đẳng cấp đó, cho dù tiến vào trong vũ trụ cũng không có gì phải sợ hãi hết. Trước đây hắn từng thấy cường giả bất tử cảnh ra tay, đó cũng xem như là một tin tức cực lớn, nhưng so với tình huống mà cả thế giới đều bị hủy diệt, căn bản không thể so sánh được. Soạt, đang bàn tán, bỗng nhiên trên quảng trường khổng lồ có một luồng dao động cực kỳ mạnh mẽ lóe lên, một luồng khí thế bao phủ lên toàn khu vực này. Trong không trung, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, sau lưng còn có một chiếc đuôi xuất hiện. Đạo chủ Linh Tự. Các thiên tài nhìn thấy người đàn ông trung niên, vội vàng cung kính nói. Mọi người không cần lo lắng, lát nữa sẽ có phi hành khí tới đón mọi người về. Đạo chủ Linh Tự nhìn đám thiên tài, cười khẽ nói. Đạo chủ Linh Tự, ta muốn hỏi một chút, sự tồn tại cường đại lúc nãy tên là gì vậy? Bỗng nhiên, một thiên tài không nhịn được hỏi. Những thiên tài khác cũng nhìn đạo chủ Linh Tự. Nghe vậy, trên mặt đạo chủ Linh Tự mang theo vẻ tươi cười, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng sùng kính, nói, đó là cường giả đỉnh cấp thật sự của nhân tộc chúng ta, thánh tôn thời không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thánh tôn thời không? Các thiên tài như Diệp Tinh nghe vậy, lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong lòng. Một người trấn áp một thế giới, thực lực đó sẽ đạt tới mức độ nào? Ha ha, lần này các ngươi gặp nạn trong bí cảnh tinh nguyên. Được Thánh Tôn Đại Nhân ra tay, đây là phúc khí cực kỳ lớn của các ngươi. Ta trở thành đạo chủ nhiều năm như vậy, thật sự thấy Thánh Tôn ra tay chỉ có 3 lần mà thôi. Đạo chủ Linh Tự cười nói, thực lực của ông ta rất mạnh, nhưng so với Thánh Tôn thời không thì kém hơn rất nhiều. Lòng, các thiên tài kích động, trong lòng càng sinh ra khát vọng vô tận. Trước đó bọn họ khát vọng trở thành cường giả đạo chủ cảnh, nắm giữ một đại đạo hoàn chỉnh, nhưng giờ đây lại khát vọng trở thành một cường giả giống như Thánh Tôn thời không. Tất nhiên, trong lòng họ cũng hiểu rõ, muốn trở thành cường giả đạo chủ cảnh, đã là một chuyện rất khó, càng không cần nói tới tiến thêm một bước về phía trước. Tu luyện cho tốt, hấp thụ thật tốt cảm ngộ trên bậc thang tinh nguyên lần này, sau đó tới tháp đăng thiên thử xem, nói không chừng sau này các ngươi sẽ có cơ hội gặp lại Thánh Tôn Đại Nhân. Đạo chủ Linh Tự cười nói, lứa thiên tài trước mặt này chắc chắn vượt xa thiên tài của các khóa khác, nói không chừng tương lai thật sự có thể xuất hiện tồn tại đỉnh cấp. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh phi hành khí của thành thời không, điện hồn thiên và tháp hư thử đã tới. Diệp Tinh, chúng tôi về điện hồn thiên đây. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, nói. Diệp Tinh gật đầu, cười nói, cố gắng. Bên cạnh, mấy người Vương Tam Đại, Tần Phong đều nghiêm túc gật đầu, nói, cố gắng. Hiện giờ bọn họ vẫn còn rất nhỏ yếu, nhưng vẫn không ngừng phát triển. Tiến vào thành thời không, điện hồn thiên, bọn họ đã có được điều kiện bổ dưỡng tốt nhất. Phi hành khí khởi động, rất nhanh đã về tới thành thời không. Sau đó Diệp Tinh trở về lục trọng thiên. 4 cuối cùng cũng trở về rồi. Nhìn khung cảnh quen thuộc, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Lại 1 năm nữa trôi qua, mà 1 năm này thực lực của hắn tiến bộ cực lớn. Giờ tiêu hóa một thời gian đã, sau đó lại tới tháp đăng thiên kiểm tra thực lực. Hơn 1 năm thời gian, hắn vẫn đang không ngừng lĩnh ngộ, phía trước còn ổn, nhưng phía sau lại có chút cảm giác ăn tươi nuốt sống.